Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 14 của bộ truyện ngôn tình hiện đại Hồng Môn Độc Sủng Khắc Chế Tổng Tài Lạnh Lùng của tác giả Tam Thế Bồng Xuyên. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An An, chúc tất cả các bạn có buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 14. Trên sông bài, Jesse nhìn chằm chằm Tô An Hạ một lúc không nói lời nào, ánh mắt dường như muốn khắc sâu vào tâm trí hình ảnh của cô mãi mãi. Sau đấy, anh ta nhẹ nhàng đưa tay ôm cô trước khi chia tay. Summer, phải hạnh phúc nha. Trong lòng Tô An Hạ có chút chua xót, sau đó lại gật đầu. Vâng, trở về nước tệ, đừng quên tôi nha. Jesse buông cô ra, sau đấy dặn dò một cách trẻ con. Tô An Hạ liền bật cười. Vâng, sẽ không quên. Về hay về đi. Tạm biệt. Tạm biệt. Tô An Hạ đã nụ cười với Jesse, sau đó quay người về phía một sờ giường cách đấy không xa. Jesse đứng yên theo bóng lưng của cô, hơi nhíu mày, ánh mắt bờ hồ tràn đầy buồn bã. Không biết gặp lại liệu cô có kết hôn và có con rồi không? Quên đi, nhìn thấy cô hạnh phúc chẳng phải là một thứ hạnh phúc sao? Khi mai bài rời khỏi mặt đất từ từ cất cánh, một thứ cảm giác khó tả dâng lên trong lòng cô. Lần này trở lại nước Tây thật sự, có thể sau này không bao giờ đến thành phố xinh đẹp này để sinh sống. Những năm qua, trải qua rất nhiều chuyện và cảm xúc, thật đúng là có nhiều điều khó lường được xảy ra trong cuộc sống. Giống như khi cô đến nước Anh, cô không bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày nào đấy trong tương lai, cô sẽ được bên cạnh anh. Phải chăng số phận bắt đầu ưu ái cho cô? Khi máy bay hạ cánh xuống mặt đất, cô cảm thấy hơi căng thẳng và vui mừng. Đã hơn 20 ngày không gặp anh, nghĩ đến việc sắp được gặp anh, cô chợt cảm thấy ngại ngùng trong lòng. Ai chà, cuối cùng cũng về đến nhà rồi. Sau khi xuống máy bay, một sờ giường xúc động nói. Tô An Hạ bất lực nhìn anh ta, sau đấy đi về phía trước. Này, chờ tôi với, làm gì đi nhanh như vậy, nóng lòng muốn gặp anh trai tòa. Một sờ giường ở phía sau Tô An Hạ ăn nói huyền thuyền không ngừng. Cô giật giật khóe miệng, chẳng buồn quan tâm đến anh ta, tiếp tục đi về phía trước. Từ xa, cô đã bắt gặp bóng dáng cao lớn trong chiếc áo khoác màu đen trong đám đông. Một anh thần cũng nhìn thấy cô ngay khi vừa bước ra, ngay lập tức đi về phía cô. Trái tim cô không khỏi đập thình thịch, cô bỗng nhiên thấy khinh bỉ chính mình. Hơn chỉ hơn nửa tháng không gặp mà thôi, có cần vừa gặp mặt, trái tim đã đập loạn xạ không? Thấy bóng dáng anh càng lúc càng tiến đến gần, cô khẽ mỉm cười. Đã lâu không gặp mặt, trong lòng cô vẫn rất nhớ anh. Một anh thần ôm chặt cô vào lòng, kéo vào tay cô thấp giọng nói. Anh nhớ em. Những lời này trái tim Tô An Hạ như mật ngọt. Em cũng nhớ anh lắm. Một anh thần siết chặt tay ôm cô. Nghe cô nói vậy, 20 ngày này không uổng phí chút công sức nào của anh. Cô không biết rằng khi cô rời khỏi, mỗi ngày trôi qua như dài cả năm. Anh cảm thấy cô rời khỏi không phải 20 ngày mà là 20 năm dài đằng đẵng vô cùng cô đơn. Hai người có cần thiết phải vậy không? Đây là nơi công cộng, nên ý tứ một chút đi. Một sờ giường chịu không nổi ánh mắt kỳ lạ của người xung quanh, cho nên nhỏ giọng nhắc nhở. Tô An Hạ bình tĩnh trở lại, tỏ vẻ xấu hổ đẩy một anh thần ra. Một anh thần không cảm thấy có gì quá đáng, mắt mọc ở người ta, muốn nhìn thì nhìn, không liên quan đến anh. Hơn nữa, anh ôm người phụ nữ của mình thì liên quan gì đến bọn họ. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt ngượng ngùng của cô, anh cũng không khiến cô khó xử, về nhà ôm thì cũng không muộn. Nhưng Tô An Hạ không biết được suy nghĩ của một anh thần, cho nên cô kéo anh ra ngoài. Cô vốn dĩ muốn về nhà trước, nhưng một anh thần lái thẳng xe đến biệt thự của anh, còn nói một câu vô cùng bá đạo. Đây cũng chính là nhà của em. Cô nhất thời không nói nên lời, đành ngoan ngoãn thành trở về biệt thự. Vừa đến phòng khách, một anh thần liền bắt đầu dò hỏi, trên mặt tỏ vẻ không vui. Tại sao em cứ không nghe điện thoại của anh? Tô An Hạ cười khan. Bởi vì lúc đấy em quá bận rộn, cho nên... Vậy tại sao em nhìn thấy mà không gọi lại cho anh? Một anh thần nghiêm mặt như đang thẩm vấn một đứa trẻ phạm tội. Em có trả lời mà. Em trả lời bằng tin nhắn. Sắc mặt của anh càng tệ hơn, mỗi lần anh gọi đều không có người bắt máy, càng quá đáng hơn. Nhìn thấy cuộc gọi nhỡ cũng không gọi lại, mà chỉ gửi tin nhắn cho anh, khiến anh dần đến mức nghiến răng nghiến lợi. Em sợ anh đang nghỉ ngơi, không muốn anh thức giấc. Tô An Hạ biện mình cho chính mình. Thật vậy sao? Một anh thần ngờ vực mà nhướng mày. Đúng là như vậy. Cô gật đầu dứt khoát nói. Một lần là như vậy, một lần là cô sợ anh sẽ hối thúc mình. Mỗi ngày một sợi giường đều hối thúc cô, nếu anh cũng hối thúc cô sợ sẽ không quay trở lại. Nghe giọng điệu chắc chắn của cô, sắc mặt của một anh thần đã dịu lại. Sau đó anh nhích lại gần cô, mỉm cười, giọng điệu tràn đầy ái muội. Không có em ở bên cạnh, đêm nào anh ngủ cũng không ngon. Tô An Hạ cố ý bỏ qua ý nghĩ sâu xa trong lời nói của anh, ậm ừ nói: đâu phải em không quay trở lại, anh cần gì phải lo lắng cơ chứ. Một tia sáng lóe lên trong đôi mắt đen huyền của một anh thần, và sau đó anh nói một câu đầy giọng xấu xa: đừng hiểu sai ý tứ của anh biết em hiểu mà. Tô An Hạ đột nhiên đỏ mặt, anh có biết, có nhìn thấu thì cũng không nên nói ra chứ, người đàn ông này thật là. Nụ cười trên khóe môi một anh thần càng đậm hơn. Anh đột nhiên đứng bật dậy, bế cô từ ghế sofa lên. Bây giờ em phải ngủ bù vậy. Tô An Hạ đột nhiên trở nên căng thẳng. Ngủ bù gì chứ, con mà mới tin anh đấy. Cái đấy, ở trên máy bay em ngủ đủ rồi, không cần ngủ bù đâu. Một anh thần lại cúi đầu. Vậy sao, vậy thì tốt, chúng ta có thể làm những chuyện thú vị khác. Tô An Hạ nói không nên lời, cô không muốn làm những chuyện thú vị khác có được không? Em cảm thấy đau bụng, hình như em đến tháng rồi. Cô bỗng nhăn mặt, tỏ vẻ đau đớn như thật sự đã đến tháng. Hờ, anh nhớ phải vài ngày nữa, có đúng không? Một anh thần lại nhớ mãi. Làm sao mà anh nhớ được? Tô An Hạ giật mình, sao anh biết chuyện cô mấy ngày nữa thì mới đến tháng? Một anh thần lại cười xấu xa. Sao lần đấy anh vẫn nhớ? Tô An Hạ đột nhiên muốn khóc nhưng không có nước mắt. Người đàn ông này khi không lại nhớ ngày đến tháng để làm gì? Trời ơi! Trong cùng cái gói để cô tự tử, để cô chết cho xong. Cảm giác bị lật tẩy lời nói dối thật xấu hổ. Nhưng em thật sự cảm thấy sắp có rồi đấy. Có thể là sớm hơn. Tô An Hạ cô tìm lý do. Thật sao? Để lát anh xem thử. Một anh thần rất điềm tĩnh nói một câu khiến Tô An Hạ vô cùng bất an. Để anh xem sao? Cô đỏ mặt, trong lòng thầm mắng một anh thần không có sĩ diện. Anh có biết rằng anh đã có thể đổi lên hai chữ biến thái khiến hàng ngàn cô gái phải biến sắc không? Một anh thần nhìn xuống khuôn mặt đau khổ của An Hạ, một dòng điện ấm áp chạy qua trái tim anh. Chỉ cần cô ở bên cạnh anh là anh đã mãn nguyện. Có lẽ bởi vì đã lâu không gặp, Tô An Hạ đột nhiên cảm thấy mình không biết nên xử trí thế nào với những chuyện sắp xảy ra. Khi một anh thần nhẹ nhàng đặt cô lên giường, cô thật sự rất căng thẳng. Cô có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt như lửa đốt của anh đang dán chặt vào cơ thể cô. Cô hơi cúi đầu, không dám ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đen lái, luôn khiến cô mất tự chủ. Cô lo lắng, hai tay nắm chặt ga giường, không biết nên nói vàng điều gì. Dường như một khi ở trên giường, cô không thể hùng hăng, cho dù cô có nói điều gì, cũng sẽ bị anh ăn tươi nuốt sống. Tại sao lại như vậy? Một anh thần đến bên giường, nhìn người ngồi trên giường đang cúi đầu im lặng, một nụ cười tinh nghịch nở ra từ khóe miệng xinh đẹp. Sao rồi, đau bụng lắm hả? Tô An Hạ cúi đầu nghe câu hỏi của anh, cô đã vô thức lắc đầu hai cái mới cảm thấy có điều gì đấy không ổn. Cô lại vô thức lập tức mà gật đầu. Nào, đang sao bụng em? Một anh thần nói xong thì ngồi cạnh giường, cởi dài rồi leo lên giường. Tô An Hạ giật mình, cô vội vàng ngẩng đầu lên, lúng túng nhìn anh rồi lại nói: không, không cần đâu, em nghỉ ngơi một lát là được. Sao có thể chứ, em thấy khó chịu như vậy, anh rất xót xa. Anh kéo cô vào lòng khi anh nói câu đấy. Hơi thở của người đàn ông trưởng thành hòa cùng hương thơm tao nhã độc đáo của anh đã bao bọc lấy cô trong tích tắc. Mặt cô đỏ lên, còn chưa kịp phản ứng, một bàn tay to đã vuốt về cái bụng phẳng lì của cô. Lòng cô như thắt lại, lập tức căng thẳng hơn, nép vào lòng anh không dám động đậy. Một anh thần dường như nhận ra sự căng thẳng của cô, anh mỉm cười nhẹ nhàng vuốt ve bụng cô một cách thản nhiên. Lúc này Tô An Hạ mới thở phào nhẹ nhõm, cho rằng một anh thần đã thật sự tin rằng cô bị đau bụng. Cô còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, một bàn tay to lớn khác đột nhiên kéo luồn vào trong quần áo của cô, liều lĩnh đặt lên trên người cô. Cô đột nhiên cảnh giác, liền ngước đầu nhìn một anh thần đang rất muốn đánh anh một trận. Đôi mắt đen sâu thẳm đầy quyến rũ đang nhìn cô với ánh mắt rực lửa. Cô vừa xấu hổ vừa tức giận, người đàn ông này lại lừa cô như đứa trẻ 3 tuổi. Một anh thần à, tay anh đang đặt vào đâu vậy? Cô rất tức giận. Khóe miệng của một anh thần nở một nụ cười tà ác, bàn tay anh lại di chuyển. Cô cảm nhận được chưa? Tô An Hạ ước gì cô có thể đạp anh lăn ra khỏi giường. Ngoan nào, em phải bù đắp cho anh. Anh... Tô An Hạ còn chưa kịp nói, một anh thần đã táo bạo trở người đè lên người cô, đồng thời cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng khiến anh luôn lưu luyến. Tô An Hạ bị một anh thần nuốt chửng như một con sư tử kiêu ngạo mới bắt đầu biết ăn thịt. Cuối cùng cô đã biết được bù đắp một chút của anh là bao nhiêu chút. Cô thực sự thắc mắc, mỗi ngày anh lấy đâu ra nhiều sức lực như vậy? Chẳng lẽ đàn ông ở trên giường không biết mệt, năng lượng dồi dào đến vô tận sao? Cô không khỏi thở dài bất lực trong lần thứ N. Một anh thần cúi đầu nhìn khuôn mặt khổ sở của cô, liền đưa tay nhéo vào má cô. Đang làm gì mà cay cú vậy? Tô An Hạ biểu môi khẽ hừ một tiếng. Người này vừa được lời còn bày đặt làm nũng. Chẳng lẽ anh không biết tại sao cô lại cay cú sao? Biết rõ lại còn cố hỏi. Một anh thần lại cười khẽ rồi nói. Còn giận à? Tô An Hạ lần này không thèm ầm ừ, chỉ lườm anh một cái. Ừ, được thôi, lần sau anh sẽ kiềm chế chút. Một anh thần nhẹ giọng dỗ dành. Tô An Hạ đảo mắt sau đó ngẩng đầu lên. Anh nói đấy nha. Anh nói đấy. Nếu anh lừa em nữa thì em sẽ cho anh biết tại. Được. Lần này Tô An Hạ trở lại, mọi người thật sự cảm nhận được cái gọi là tiểu biệt tháng tân hôn. Một anh thần ước gì anh có thể đặt cô vào trong túi, sau đấy mang theo cô mỗi ngày. Như thể anh muốn cả thế giới biết rằng Tô An Hạ là người phụ nữ của một anh thần. Khiến cho những người quý hòa, một sơ dương cứ len lút nói xấu sau lưng anh, cứ khoe khoang hạnh phúc như vậy. Chẳng phải thường ngày anh rất kín tiếng sao? Sau khi yêu để trở thành người khác, quan trọng nhất là có mấy anh em bọn họ như không khí. Trong mắt chỉ có An Hạ, An Hạ và An Hạ. Nè, tôi nghĩ tốt nhất tôi nên đi công tác. Ngày nào cũng bị sốc như vậy, tôi thật sự không chịu nổi nữa. Một sơ dương dựa vào ghế, trên mặt lộ vẻ bực bội. Nghĩ đến mình còn chưa có bạn gái, mỗi ngày đều nhìn thấy bọn họ thể hiện tình cảm, nếu là đàn ông chắc chắn không thể chịu nổi. Đại ca của chúng ta biết giấu nghề thật, để hôm nào tôi phải xin vài chiều mới được. Quy Hòa so so cầm đắc ý nói. Quy Hòa nghĩ mình cũng là một anh chàng đẹp trai, làm siêu lòng bao nhiêu cô gái, nhưng không thể giải quyết nổi người phụ nữ của chính mình. Ngược lại, anh trai suốt ngày tỏ vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị lại có thể ngấm ngầm giải quyết được An Hạ ngàn ngược đấy. Rốt cuộc là vì lý do thế nào? Học, học thế nào đây? Một sơ dương lại trừng mắt hỏi. Ừ, bây giờ chúng ta đi xem thử. Quy Hòa nở nụ cười xấu xa. Đi xem thử? Một sơ dương giật mình. Anh ta bị sốc còn đi xem nữa sao? Chẳng phải là tự chui đầu vào rọ sao? Không có bạn gái đúng thật là đáng thương. Ừ, đi học hỏi kinh nghiệm mà. Quy Hòa vừa nói vừa tiện tay cầm một phần tài liệu đi xin chữ ký, nhưng thực ra là đi xem trộm, nhưng phương pháp này luôn thành công. Thực ra, một sơ dương là người tò mò nhất, trong lòng anh ta muốn đi nhưng lại sợ sẽ thấy những thứ không nên thấy, càng khiến anh ta lại thích thú hơn. Suy nghĩ gì vậy? Đi thôi nào. Quy Hòa nói xong liền đi ra cửa. Một sơ dương cắn răng. Đi đi đi, xem như bình thường là được. Cứ như vậy, hai người cầm một sắp tài liệu, kể trước người sau đến văn phòng của một anh thần. Khi đến cửa, Quy Hòa giọng tai lắng nghe, không có động tĩnh gì cả. Sau đấy, anh ta đưa tay gõ cửa cộc cộc vài cái. Người bên trong chưa kịp đồng ý cho vào hay không, anh ta đã xoay nắm tay cửa, đẩy cửa bước vào. Vừa đẩy cửa ra, hai người đưa mắt nhìn vào, nhưng đồng thời trong lòng liền cảm thấy thất vọng. Không có cảnh nóng như mong đợi, một người ngồi trên bàn nghiêm túc làm việc, còn người kia đang chăm chú làm gì đấy trên sofa. Nghe được tiếng động, họ cùng lúc ngẩng đầu nhìn về phía hai người. Đại ca, em có một số giấy tờ cần anh ký tên. Quy Hòa cười khang hai tiếng, rồi đi đến bên cạnh một anh thần, sau đấy đặt văn kiện trở lại trên bàn. Một sự dường thấy anh ta như vậy cũng vội vàng nói. À, đại ca, em cũng có một phần. Sau đó anh ta bắt chước theo Quy Hòa đặt văn kiện lên trên bàn. Tô An Hạ ngồi trên sofa cách đấy không xa, nhìn thấy biểu cảm kỳ lạ của hai người đấy, cô chợt có chút nghi ngờ nhướng mày, cùng nhau đến đây để ký giấy tờ, trùng hợp đến như vậy sao? Một anh thần bỏ công việc đang giam dở, xem vào văn kiện do hai người mang đến, sau đó với vẻ mặt không chút biểu cảm mà nói. Xem ra, gần đây khả năng làm việc của các cậu bị sa sút, mấy chuyện nhỏ nhặt này cũng tìm đến tôi sao? Khi hai người họ nghe thấy điều này, trái tim của họ đã lỡ một nhịp. Tôi sẽ nói chuyện với phòng để những việc coi không thể hoàn thành chia cho hai cậu một ít. Như vậy sẽ giảm bớt gánh nặng công việc cho cậu ấy, còn nâng cao năng lực làm việc của hai cậu. Hai cậu cảm thấy thế nào? Nơi đến đây, cuối cùng một anh thần cũng ngước đầu lên hỏi hai người. Quy Hòa và một sơ dương đồng thời cười khang vài tiếng. Được được, vậy cũng được. Quy Họa lại gật đầu. Vâng, em cũng cảm thấy rất tốt. Vẻ mặt của một sư dường sắp phát khóc. Mẹ ơi, anh ta đã khổ đủ rồi, giờ còn phải tìm thêm việc làm sao? Anh ta kim cái gối đập đầu vào tường cho vừa đi. Ừ, vậy không có việc gì nữa thì quay ra ngoài đi. Một anh thần ném tài liệu ra trước mặt bọn họ. Quy Họa và một sư dường đang cầm văn kiện của mình bước ra khỏi văn phòng chủ tịch với khuôn mặt cay đắng. Đây có lẽ là trộm gà không thành còn mất đi nắm gạo. Sau khi họ ra ngoài, Tô An Hà cuối cùng không thể nhịn cười được. Này, thần à, anh hơi quá đáng rồi đấy có đúng không? Bình thường bọn họ cũng đủ mệt rồi. Nếu lần này anh còn dạy cho bọn họ một bài học, sau này cứ xông vào như vậy thì phải làm sao? Một anh thần nhìn cô chậm rãi nói. Tô An Hạ đột nhiên giật giật khóe miệng. Người này có thể xấu tính và gian ác hơn được không? Một anh thần nhìn vẻ mặt không nói nên lời của cô, khẽ mỉm cười rồi lại nói. Ngoan nào, anh muốn uống cà phê. Tô An Hạ lại nghiến răng. Được rồi, em sẽ pha cho anh. Nói xong cô đứng dậy đi ra ngoài cửa với vẻ mặt không vui. Nhưng thành thật mà nói, hai ngày nay cô và một anh thần thật sự như keo với sơn. Cô không chịu nổi những ánh mắt ái muội của mọi người nhìn mình. Quy Họa và một sơ dương bị họ chọc tức không ít, còn có một số người khác thì bị chọc tức đến mức sắp phát điên. Bạch Ngữ Điệp lại thấy Tô An Hạ từ phòng chủ tịch đi ra, nhìn hướng cô đi không cần nghĩ cũng biết cô đi pha cà phê cho anh. Cô ta hung tợn nhìn chằm chằm hướng đi của Tô An Hạ, hai tay nắm chặt, các đốt ngón tay trắng bệch. Không ai biết cô ta cảm thấy thế nào khi nhìn thấy khuôn mặt hạnh phúc của hai người, đi đầu cũng có đòi có cặp. Sự căm ghét ngút trời và sự ghen tuông điên cuồng trong lòng khiến cô ta chỉ ước rằng Tô An Hạ sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian ngay lập tức. Như vậy, anh thần sẽ là của cô ta, tất cả mọi thứ của nhà họ Mục sẽ là của cô ta, chỉ có cô ta, Bạch Ngữ Điệp, mới có thể trở thành thiếu phu nhân duy nhất của nhà họ Mục. Tô An Hạ mang cà phê trở lại phòng chủ tịch. Một anh thần nói một nụ cười xinh đẹp. Cô bước đến bên cạnh ăn, đặt ly cà phê còn bốc khói lên trên bàn. À, em nghĩ em nên về nhà rồi. Cô nhìn anh chằm chằm rồi lại nói. Cô về nước đã hai ngày, vẫn chưa một lần về nhà. Có lẽ cha mẹ còn tưởng rằng cô chưa trở về. Một anh thần nhướng mày suy tư một chút. Sau khi cô trở về đều ở cạnh anh không rời nửa bước, cô thật sự nên về nhà thăm một chút. Được, tối nay tàn làm anh đưa em về. Cô vui vẻ gật đầu, không ngờ anh đồng ý nhanh lẹ như vậy, cô còn tưởng rằng phải tốn nhiều công sức mới được. Cùng lúc đấy, Bạch Ngữ Điệp một mình tới kho chứa đồ, nơi chứa vật dụng văn phòng phẩm, chỉ có người của phòng thư ký mới có thể vào. Cô ta nhìn xung quanh thấy không có ai khác nên đã trốn vào góc khuất, lấy điện thoại và gọi một cuộc điện thoại. Lúc sau, cuộc điện thoại được kết nối, cô ta lạnh giọng nói. Tô An Hạ đã trở về, bắt đầu tiến hành kế hoạch, nói với những người kia. Hai ngày này phải chú ý theo sát, tìm được cơ hội thì ra tay, không được phạm sai lầm. Những người mà cô tìm có ổn không vậy? Nếu có bất kỳ sơ hở nào, tôi và cô sẽ không có kết quả tốt đâu. Giọng nói của Đinh Niệm Tử vang lên từ đầu bên kia điện thoại. Bạch Ngữ Điệp cười lạnh trong lòng, sau đấy bình tĩnh nói. Yên tâm, người của tôi tìm tuyệt đối không có vấn đề. Được, Bạch Ngữ Điệp, hãy nói rõ ràng trước, sau khi xong việc, tôi và cô không liên quan gì đến nhau. Vị trí thiếu phu nhân nhà họ Mục thì cạnh tranh theo năng lực mọi người. Đinh Niệm Tử không tỏ ra yếu thế đối với Bạch Ngữ Điệp. Đôi mắt to của Bạch Ngữ Điệp lộ vẻ nhàm hiểm. Cô ta nhiều mắt, sau đấy thì mỉm môi nói. Được, nói lời giữ lời. Nói lời giữ lời. Sau khi cúp điện thoại, Bạch Ngữ Điệp bỗng cười khẩy. Đồ phụ nữ ngu ngốc, dựa vào năng lực mọi người hả? Vậy cô ta sẽ dựa vào năng lực để cho Bạch... Vậy cô ta sẽ dựa vào năng lực để cho Đinh Niệm Tử xem. Mùa đông trời rất tối, hơn 6 giờ trời đã bắt đầu sập tối. Tô An Hạ đang buồn chán nằm trên sofa đọc sách. Cô vốn định gọi điện thoại cho gia đình, nói rằng tối nay cô sẽ về, nhưng cô lại muốn tạo bất ngờ cho họ nên đã không gọi điện thoại. Cô lại ngẩng đầu nhìn người đang bận rộn trước máy tính, chợt ánh mắt dán chặt vào người anh, khó có thể rời đi. Một anh thần đột nhiên ngẩng đầu lên, Tô An Hạ giật mình lúng túng nhìn đi nơi khác. 20 phút, anh nhẹ nhàng nói với cô. Vâng, cô ngượng ngùng gật đầu. Bị bắt quả tang thật là xấu hổ mà. Một anh thần bận việc xong đã gần 7 giờ. Trước khi ra ngoài, anh lại quấn cô kín mít. Thời tiết đến tháng chạp rất khô và lạnh, nếu không quấn kín rất dễ bị cảm lạnh. Khi đến bãi đỗ xe, Tô An Hạ cảm thấy đang ở trong hầm băng, cái lạnh thấu xương, may mà cô mặc quần áo đủ dày. Anh lạnh không? Cô ngờ vực nhìn một anh thần, người chị mặc một chiếc áo khoác. Vẫn ổn đấy. Vẫn ổn, vậy là lạnh rồi. Cô lại hỏi tới. Ừ, anh cảm thấy mặc vậy là vừa đủ. Nếu không em sợ thử xem. Một anh thần nói xong nắm lấy tay cô đặt lên mặt mình. Chà, Tô An Hạ khẽ gật đầu, cảm giác rất thích. Cô so hai lần, quả nhiên không lạnh lại rất ấm áp. Sau đó cô lại tự hỏi, tại sao anh mặc quần áo không dày mà không cảm thấy lạnh? Sao anh lại không lạnh chứ? Cô hỏi vì thắc mắc. Một anh thần mở cửa sang, quay sang đối với cô. Tập thể dục nhiều hơn thì em cũng có thể được như anh đấy. Tô An Hạ nhếch miệng, bảo cô thức dậy lúc 5 giờ mỗi ngày đi tập thể dục buổi sáng, giết chết cô đi châu rồi. Khi họ đến cổng nhà cô, một anh thần bảo cô vào trước, nhưng cô nhất quyết bảo anh đi trước. Đã đến cửa nhà em rồi, anh về đi, em đứng đây nhìn theo anh. Cô nửa đường nửa thật rồi lại nói. Một anh thần thấy dáng vẻ của cô bất đắc dĩ cười. Vậy anh trở về đây. Vâng, tạm biệt. Khi nhìn thấy anh hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, cô mới mỉm cười xoay người đi về phía cửa. Nhưng mà vừa đi được hai bước, phía sau bỗng con người bịt miệng cô lại. Cô rơi vào hoảng loạn bao vùng vẫy, nhưng mùi cay lồng từ miệng vào mũi khiến cô từ từ mất đi sự tỉnh táo. Cô mơ hồ cảm thấy không chỉ có một người, có mấy người khiêng cô lên xe, sau đấy nhét cô vào trong thùng xe. Sự việc diễn ra quá nhanh và đột ngột khiến cô không kịp suy nghĩ. Khi họ đóng cốp xe lại, cô đã hoàn toàn mất đi ý thức. Cũng không biết đã trôi qua bao lâu, khi cô ý thức trở lại đã bị ném vào một căn phòng tối om. Cô khó khăn mở mắt nhìn xung quanh. Căn phòng chỉ là căn phòng rộng khoảng 30 mét vuông, không có bất kỳ thứ gì cả. Cô không nhìn thấy cửa sổ, chỉ thấy một cánh cửa sắt cũ kỹ. Trái tim cô rơi xuống đáy vực. Cô đã bị bắt cóc. Cô cũng không hề nhìn thấy mặt người bắt cóc mình mà bị ném vào nơi này. Nơi đây là nơi đâu? Hiện tại cô đang ở nơi nào? Là ai đã bắt cóc cô? Một loạt câu hỏi lần lượt hiện lên trong đầu. Cô vừa định mở miệng mới phát hiện ra miệng đã bị dán băng dính, tay chân cũng bị trói lại. Một cảm giác tuyệt vọng đột nhiên lan ra tận đáy lòng. Cô nên làm thế nào? Ai có thể nói cho cô biết cô nên làm thế nào? Sàn bê tông lạnh lẽo khiến toàn thân cô trở nên lạnh và cứng đờ, trái tim càng thêm hoảng sợ. Ngay lúc cô không biết làm thế nào, bên ngoài cánh cửa loáng thoáng truyền đến tiếng bước chân. Trái tim cô như nhảy ra ngoài, nghe thấy có người mở cửa, cô lập tức nhắm mắt lại. Cánh cửa sắt nặng nề bị đẩy ra từ bên ngoài, theo sau là tiếng bước chân của vài người, cô không thể nhận biết số người cụ thể. Đại ca, không ngờ cô gái này cũng khá xinh đẹp đấy. Một giọng nói thô tục vang lên trong căn phòng trống rỗng. Chà, đã lâu không thấy món hàng tốt như vậy. Người đàn ông được gọi là đại ca nói lời tiếp theo, nói với giọng trầm thấp và khàn khàn. Người đó chẳng nói gì, chỉ cho chúng ta chơi đùa thoải mái với cô gái này. Lần này, anh em chúng ta có thể vui vẻ. Lại một giọng nói lạnh lạnh lại vang lên. Khi Tô An Hạ nghe lời hắn ta nói, trái tim cô lập tức run lên, hơi thở cũng có chút không ổn định. Nhưng cô sợ họ phát hiện ra mình đã tỉnh, cho nên cô gắng hết sức để kiềm chế hơi thở của mình. Tiếc là không sống được bao lâu nữa. Giọng nói khàn đặc lại vang lên. Lời nói của hắn ta khiến trái tim Tô An Hạ đột nhiên rơi xuống vực thẳm. Không sống được bao lâu nữa. Ý của hắn là muốn cô chết sao? Đúng đấy, xinh đẹp như vậy cũng không biết làm sao đắc tội với người phụ nữ đó, không tiếc trả giá cao như vậy để giết chết cô ta. Giọng nói thô tục lại tiếp tục. Nhưng Tô An Hạ nghe được một số manh mối từ lời nói của hắn ta. Người phụ nữ đấy, người xúi dục bọn họ bắt cóc cô ta là một phụ nữ. Lúc này lòng cô rối bời, nhưng khi nghe bọn chúng nhắc đến người phụ nữ đấy, khiến cô lập tức có thể nghĩ đến kẻ bắt cóc mình, Bạch Ngữ Điệp hoặc Đinh Nệm Tử, hoặc là cả hai người bọn họ. Trong khi Tô An Hạ đang vô cùng khiếp sợ, thì cô bắt đầu suy nghĩ về tình hình hiện tại của mình. Dù sao cô cũng bị bọn chúng bắt cóc tới đây, cho dù cô biết bọn họ là chủ mưu, nhưng nếu không thoát khỏi đây, có nghĩ nhiều cũng vô ích. Tốt hơn để dành sức lực tìm cách thoát khỏi nơi đây. Hiện tại, ngoại trừ chúng ta thì có ai dám nhận mối làm ăn như vậy? Nếu không phải cô ta trả giá cao bất ngờ, thì bố mày cũng không muốn làm chuyện giết người như vậy. Giọng nói khàn đặc lại vang lên. Đúng vậy, đại ca, nhưng cô gái này là hàng tốt, chúng ta có thể giữ lại chơi thêm thời gian. Ý kiến hay đấy. Căn phòng tối om lập tức tràn ngập những tiếng cười thô tục và nham hiểm. Tô An Hạ cảm thấy thần kinh và cơ thể tê liệt, mất đi cảm giác. Cô không biết mình đã rơi vào tay của đám người thế nào, nhưng nghe giọng điệu của bọn chúng, có vẻ như họ không gọi mạng con người ra gì cả. Càng nghĩ, trái tim cô càng run sợ, cô không khỏi nghĩ rằng mình có lẽ không có cách nào thoát khỏi nơi đây. Sau cô ta vẫn còn chưa tỉnh, một người trong số đó nhìn chằm chằm Tô An Hạ đang nhắm mắt nằm bất động trên mặt đất, sau đấy ngờ vực hỏi. Cái này có lẽ do tối qua dùng thuốc quá liều, hút hết tự nhiên cô ta sẽ tỉnh. Có lẽ do tối qua đã sử dụng thuốc quá nhiều, hết thuốc tự nhiên cô ta sẽ tỉnh. Khi cô ta tỉnh lại thì đem đến phòng của tao, bố mày hưởng thụ chút. Giọng nói khàn đặc đó vô cùng bị ổi. Vâng, đại ca, khi cô ta tỉnh lại, em sẽ đem cô ta đưa đến phòng của đại ca ngay. Một giọng nói khác lại vang lên, Tô An Hạ chưa từng nghe thấy trước đây. Được, hãy canh chừng cho tao. Vâng vâng vâng. Người đàn ông được gọi là đại ca lại nói đi thôi. Tô An Hạ nghe thấy tiếng bước chân dần dần biến mất vào trong, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng đóng cửa nặng nề. Ngay lập tức, căn phòng trở nên trống trải như cũ. Cô không dám mở mắt, cho đến khi âm thanh bên ngoài hoàn toàn biến mất, cô mới mở miệng ra thở hồng hộc. Cô không biết vừa rồi mình đã kiên trì thế nào trước mặt nhiều người như vậy, nhưng giờ phút này, trái tim cô đang trên bờ vực của sự sụp đổ. Cuộc trò chuyện của bọn họ đủ để cô hiểu chuyện gì đang xảy ra tiếp theo. Nếu cô không thể trốn thoát, cô chỉ còn một con đường chết. Áp mặt vào nền đất lạnh lẽo, cô đột nhiên cảm thấy tứ chi cũng lạnh như băng. Cô đột nhiên nhớ đến bọn chúng hỏi tại sao cô chưa tỉnh. Con người nói tối qua, vậy có phải cô đã ở đây một đêm, hiện tại đã là ngày hôm sau? Cha mẹ cô và một anh thần có phát hiện ra cô đã mất tích không? Nghĩ đến đây, cô bắt đầu dùng cánh tay sờ soạn xem điện thoại di động có trong túi không. Bởi vì cô mặc một chiếc áo khoác lông vũ dài nên cô không cảm nhận được nó bằng cánh tay. Cô muốn đứng dậy nhưng không có chút sức lực. May mắn hai tay cô bị trói ở phía trước, không phải ở phía sau. Cô dùng tay sờ túi vào bên trái, không có. Cô dừng lại, cô thích bỏ điện thoại vào túi bên phải. Cô hít một hơi rồi đặt tay vào túi bên phải và hy vọng. Trái tim cô bất giác rung lên, tia hy vọng cuối cùng đã vụt tắt. Điện thoại hoàn toàn không có trên người cô. Cô bất lực nằm trên nền đất lạnh lẽo, cảm nhận cái lạnh trong không khí, thẫn thờ nhìn mái nhà xám xịt chỉ có bóng đèn màu vàng. Cô dường như nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai và lạnh lùng quen thuộc trong tầng hào quang màu vàng nhạt. Cô từ từ nhắm mắt lại, một giọt nước mắt trong suốt như hoa lệ từ khóe mắt chảy xuống. Chẳng lẽ cuộc đời cô sẽ kết thúc như vậy? Không, cô không muốn, cô không muốn cúi đầu trước số phận thế này. Buổi tối sau khi một anh thần trở về biệt thự, dùng xong cơm tối đến thư phòng để làm việc tiếp. Đến gần 10 giờ anh tắm rửa xong rồi đi ngủ. Trước khi ngủ, anh cầm điện thoại, bấm vào số người làm anh nhớ nhung, nhưng gọi hết lần này đến lần khác không có người trả lời. Anh tưởng rằng cô đã ngủ hoặc không nghe thấy, cho nên gửi tin nhắn chúc cô ngủ ngon, nói sáng mai anh đến nhà đón cô, nhưng đợi một lúc không thấy hồi âm. Trong lòng anh không khỏi ngờ vực, chẳng lẽ đã ngủ thật rồi sao? Trước đây cô vẫn luôn không nghe điện thoại của anh, nên anh không quá nghi ngờ việc lần này cô không bắt máy. Nhưng không trả lời tin nhắn, anh chỉ cho rằng cô không nghe thấy. Sáng hôm sau, anh lái xe đến nhà cô, xem thời gian vẫn chưa đến 8 giờ, có lẽ đã dậy rồi chứ. Không biết cô có thấy tin nhắn tối qua anh gửi không? Thôi vậy, thời tiết lạnh như vậy, để cô ngủ thêm chốc lát. Lại 10 phút trôi qua, anh chưa đợi được Tô An Hạ mà đã đợi được mẹ Tô ra tiễn cha Tô đi làm. Khi cha Tô chuẩn bị đến nhà xe của mình, ông đột nhiên nhìn thấy một chiếc ô tô đậu cách đấy không xa. Nhìn thấy quen quen, nhưng mà ông không thấy nhớ đã thay đầu và chủ nhân là ai. Khi một anh thần thấy cha Tô đang nhìn về phía này, anh lập tức hạ kính xe xuống. Khi cha Tô thấy đó là anh, ông mới chợt nhớ ra sao lại trông quen mắt như vậy. Thì ra là một anh thần. Một anh thần cũng mở cửa xe bước ra, cha Tô đi về phía anh, có chút ngờ vực hỏi. Thần à, cháu đến sớm như vậy để làm gì? Một anh thần mỉm cười rất điềm tĩnh nói. Cháu đến đón An An, cô ấy đã dậy chưa ạ? Cha Tô đã nhíu mày, càng không hiểu ý anh nói. Chẳng phải Hạ Hạ đi nước Anh rồi sao? Lần này đến lượt một anh thần ngờ vực, anh cào mày hỏi cha Tô. Bác trai à, chẳng phải tối qua quay ra về rồi sao? Cháu đưa cô ấy về tận đây mà. Cha Tô đột nhiên giật mình, một linh cảm xấu lan chạy trong lòng ông ấy. Không, hôm qua con bé không trở về. Cháu chắc hôm qua đã đưa con bé về đây chứ? Vẻ mặt của cha Tô vô cùng hoang mang. Trái tim của một anh thần đập lỡ một nhịp. Cô không về nhà sao? Rõ ràng tối qua anh đưa cô đến cửa. tại sao lại không về nhà? Bác trai à, cháu gọi điện thoại hỏi lại. Một anh thần đè nén sự bất an trong lòng, vội vàng lấy điện thoại gửi cho Tô An Hạ. Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy. Anh đã gọi lại trong sự hoài nghi, nhưng số điện thoại vẫn là số máy quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy. Biểu tình của anh ngay lập tức bị phá vỡ, vẻ lo lắng biểu hiện trên khuôn mặt. Cha Tô thấy vẻ mặt của anh chợt khẳng định suy nghĩ của mình. Hạ Hạ, con bé có khi nào xảy ra chuyện rồi không? Trong giọng nói con ấy có chút run rẩy. Một anh thần cầm lấy bàn tay đang cầm điện thoại của mình khẽ run lên. Anh nhanh chóng bấm số lần nữa. Phòng à, An An có đến nhà hai người không? Anh hỏi một phòng một cách mong chờ. Không, An Hạ không đến tìm Hiểu Lan. Một phòng đã trả lời không cần suy nghĩ. Sau đó anh ta nghe thấy vẻ không ổn trong giọng nói của một anh thần. An Hạ bị sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao? Hiện tại một anh thần cực kỳ không muốn nghe những lời An Hạ xảy ra chuyện. Anh sợ, sợ rằng cô thật sự sẽ ra chuyện. Cậu bảo Hiểu Lan lập tức gọi điện thoại cho mấy người Yến Ước Nhu, hỏi mọi người bọn họ xem An An có chỗ bọn họ không. Trong giọng nói của một anh thần đã trầm xuống đến mức không thể trầm hơn được nữa. Một phòng nghe được tính nghiêm trọng của vấn đề lập tức gật đầu đồng ý. Anh thần nói, tối qua cháu đưa Hạ Hạ trở về từ lúc nào? Cha Tụ lo lắng nhìn một anh thần. Tới hôm qua cháu đưa cô ấy về khoảng 7 giờ. Lúc này một anh thần rất hối hận, tại sao lúc đó anh không nhìn cô bước vào cửa rồi mới rời đi? Nếu anh khăng khăng nhìn cô bước vào cửa sẽ không xảy ra vấn đề như vậy. Khi cha Tô nghe những lời đó, trái tim ông ấy đột nhiên lạnh đi. Hạ Hạ không phải đứa trẻ khiến người khác lo lắng, nếu đi đâu cô nhất định sẽ gọi điện thoại báo, sẽ không để cho bọn họ lo lắng. Nhưng hiện tại đã lâu như vậy cũng không có tin tức, xem ra đã xảy ra chuyện gì đấy. Đôi mắt của cha Tô nheo lại, trong đôi mắt dịu dàng ngày thường của ông hiện lên vẻ nguy hiểm đến lạ lẫm. Đúng lúc này, điện thoại của một anh thần lại vang lên, anh liền bắt máy. Sao rồi? Một phòng dừng lại một chút, sau đấy nhỏ giọng nói. Không có, An Hạ không ở chỗ của bọn họ. Hai tay của một anh thần siết chặt lại, một tia lạnh lẽo từ đôi mắt đen tuyền của anh đã truyền ra. Liên lạc với người nhà của chúng ta, lập tức điều tra xem, khoảng 7 giờ tối qua, trên đường đã có ai bắt cóc người khác. Được. Sau khi cúp máy của một phòng, một anh thần cảm thấy trái tim mình gần như ngừng thở. Nếu An An xảy ra chuyện gì, anh nhất định sẽ khiến người làm tổn thương cô sống không bằng chết. Bác trai à, từ tối qua đến hiện tại bác có nhận được cuộc gọi nào lạ không? Không có. Cha Tô lại lắc đầu. Nếu bọn chúng muốn tiền nhất định sẽ gọi điện thoại, nhưng chúng đã không gọi. Thời gian trôi qua lâu như vậy, không có lấy một cuộc gọi lạ nào. Anh không dám nghĩ đến. Anh thần à, chúng ta phải báo cảnh sát ngay. Một anh thần đã nghiêm túc nghĩ về điều đấy. Hiện tại không còn manh mối nào cả. Điều quan trọng nhất là phải biết chuyện gì xảy ra với An An. Chỉ có một cách duy nhất là báo cảnh sát, sau đấy kiểm tra camera giám sát xung quanh, tìm ra manh mối. Được, lập tức báo án. Khi cảnh sát trích xuất camera thì một anh thần ước gì mình có thể cắt thành nhiều mảnh. Do camera xa cho nên hình ảnh rất nhỏ và mờ, nhưng may mắn có thể nhìn thấy những chuyện xảy ra lúc đấy. Chỉ 2 phút sau khi anh lái xe rời đi, An An của anh đã bị bịt miệng mũi từ phía sau, sau đấy kéo vào trong xe. Nhìn theo bóng dáng, có lẽ là 4 người đàn ông. Sau khi cha Tô chứng kiến cảnh tượng này, ông ấy lập tức siết chặt tay lại. Nếu để ông ấy biết những người này là ai, nhất định sẽ khiến bọn chúng chết không được tử tế. Từ video giám sát, chiếc xe chạy về phía đông, bọn họ nhìn thấy bóng chiếc xe ở hai ngã tư tiếp theo vẫn là lái về phía đông. Xa hơn về phía đông ra khỏi đường vành đai 4, nơi này hẻo lánh, có rừng rậm và sườn đồi, hầu hết mọi người sẽ không đến nơi đấy. Đúng là trong cái rủi có cái mại, ít nhất còn biết được bọn chúng đi về hướng nào. Viên cảnh sát chậm rãi nói. Bác trai à, bác ở lại với họ, nhất định phải chú ý an toàn, cho sự điện hài lập tức. Một anh thần đối với vẻ mặt lạnh lùng rồi chạy ra ngoài cửa. Này, anh thần, anh mục. Cha Tụ và viên cảnh sát đồng thời gọi theo, nhưng một anh thần đã biến mất trước mặt bọn họ như một tia chớp. Viên cảnh sát thấy tình hình này liền rút bộ đàm cài bên hông lên. Đội một, nghe lệnh của tôi. Một anh thần lái xe lao nhanh, đôi mắt anh u ám và đáng sợ, đôi tay nắm chặt vô lăng đến mức nổi đầy gân guốc. Không ai có thể hiểu được tâm trạng của anh lúc này. Nếu như An An xảy ra chuyện gì, cả đời này anh không bao giờ tha thứ cho sự bất cẩn của mình. Một phòng lại gọi, anh lập tức bắt máy. Anh Hai à, tối qua người của nhóm Hắc Lang đã bắt cóc một người, theo miêu tả của bọn chúng chắc chắn là An Hạ. Giọng nói của Mục Phong tràn đầy lo lắng. Tuy rằng anh ta không biết nhiều về chuyện xã hội đen, nhưng cũng biết được không ít. Dù sao người như anh ta cũng phải quen biết cả hai phái trang đen. Nhưng sự tồn tại của bọn Hắc Lang rất có cá biệt. Bọn chúng như cái u ác tính tại thành phố Sê, cảnh sát cũng không thể làm gì được chúng. Chỉ bởi vì thủ lĩnh của bọn chúng đến từ một tổ chức đã rất lâu đời trước đấy. Tổ chức đấy không chỉ có lão đại trong giới xã hội đen ở thành phố Sê, mà còn có thủ lĩnh ở các khu vực khác. Nhưng hiện tại, nhiều người không biết đến sự tồn tại của tổ chức đó, sự tồn tại to lớn của Thành Long Hội. Vì vậy, băng nhóm Hắc Lang ai bình thường không ai dám đụng vào, nghe nói đã làm rất nhiều chuyện, khắp nơi đều bị cảnh sát truy đuổi, nhưng chúng luôn luôn trốn thoát. Nhưng An Hạ làm sao lại rơi vào tay của bọn chúng, lần này rắc rối lớn rồi. Mục Phong biết điều này, một anh thần sao có thể không biết, thậm chí anh còn biết nhiều hơn Mục Phong. Người của nhóm Hắc Lang không việc gì không dám làm, chưa bao giờ thiếu tiền, bọn chúng tìm kiếm sự kích thích, xem mạng người như một trò đùa. Chẳng trách anh và cha tù không nhận được cuộc gọi tống tiền, bởi vì mục tiêu của bọn họ hoàn toàn không phải vì tiền. Toàn thân anh không khỏi run lên, nếu như vậy, an của anh sẽ gặp nguy hiểm. Anh chưa từng sợ hãi điều gì, hiện tại anh sợ hãi và hoảng sợ từ tận đáy lòng. Tôi biết rồi, anh lạnh lùng nói. Đại ca, bây giờ anh đang nơi đâu? Anh không nên nóng vội. Chúng ta không biết hang ổ của bọn chúng, phải nghĩ một cái. Tôi biết bọn chúng đang ở nơi nào, tôi đang trên đường đến. Mục Phong vội vàng nói với anh. Chưa nói xong, một anh thần đã lạnh lùng ngăn ngang lời ta. Nhưng lời nói của một anh thần khiến Mục Phong vô cùng sợ hãi. Đại ca, tại sao anh nóng vội như vậy? Trong tay bọn chúng có tất cả. Anh có biết anh đi một mình nguy hiểm đến mức nào không? Mục Phong, người bình thường điềm đạm nhất, lúc này cũng không nhịn được quát lên trong điện thoại. An ở trong tay bọn chúng một phút thì nguy hiểm thêm một phút. Một anh thần nói xong điên cướp điện thoại. Băng nhóm Hắc Lang không cần biết bọn chúng độc ác thế nào, chỉ cần dám động đến an của anh sẽ khiến bọn chúng biến mất khỏi thế gian này. Lúc này Mục Phong vô cùng sốt ruột. Đại ca của anh ta đi một mình như vậy chẳng khác nào đi vào chỗ chết. Khang Hiểu Lan ở bên cạnh nghe hết cuộc nói chuyện của bọn họ. Cô ấy không biết băng nhóm Hắc Lang là gì, nhưng cô ấy biết rằng An Hạ đang gặp nguy hiểm, tình hình có thể không lạc quan. Phong này, cô nhìn Mục Phong với vẻ mặt lo lắng. Mục Phong ngẩng đầu đỡ cô ngồi xuống sofa rồi an ủi. Em đừng lo lắng, mọi chuyện đều có bọn anh, em ở nhà không được đi đâu cả, hiểu chưa? Vâng, nhưng An Hạ... Yên tâm, đại ca biết cô ấy đâu, đang trên đường đến đấy. Hiện tại anh cũng qua đấy, em ngoan ngoãn ở nhà nha. Được, vậy anh cũng chú ý an toàn nhé. Khang Hiểu Lan tỏ vẻ lo lắng. Sau khi không, An Hạ lại bị bắt cóc cơ chứ. Vậy anh đi đây. Vâng. Sau khi Mục Phong đi ra ngoài, anh bắt đầu xác định vị trí của một anh thần. Thấy hiển thị đang ở phía đông, anh lập tức gọi nhiều cuộc điện thoại. Sau đấy anh mở cửa xe không chút do dự, lái xe đi về phía đông như một cơn gió. Tại phía đông ngã từ đường vành đai 3, 8 chiếc ô tô sang trọng màu đen lặng lẽ đậu bên đường. Anh ta dừng xe, hạ cửa kính xe. Một người đàn ông mặc vest đen đeo kính râm bước ra khỏi chiếc ô tô từ phía sau. Anh ta bước đến chỗ Mục Phong, sau đấy gật đầu lịch sự. Mục Phong lại gật đầu lên xe. Hai người không nói một lời. Người đàn ông mở cửa xe lại bước vào. Mang theo cả rồi chứ? Anh ta hỏi. Đều mang. Người đàn ông lại đáp lại. Được, đi thôi. Sau đó Mục Phong khởi động xe đi theo hướng của một anh thần. Tô An Hạ cũng không biết mình đang nằm trên mặt đất bao lâu, cảm thấy cơ thể càng nóng lên, càng ngày càng choáng váng. Lúc này cánh cửa nặng trịch được mở ra, cô giật mình yếu ớt nhắm mắt lại. Nghe thấy tiếng bước chân, có lẽ lần này chỉ có hai người. Chết tiệt, sao con này còn chưa tỉnh? Một người đàn ông lại chửi rủa. Này, tao thấy sắc mặt của cô ta không ổn. Một người khác lại nói. Tô An Hạ cảm thấy rằng hai người họ tiến lại gần cô, cơ thể cô lập tức căng thẳng, trái tim như muốn nhảy ra ngoài. Hình như cô ta bị sốt, người đàn ông lại nói. Có vẻ là vậy đấy, như thời tiết lạnh như vậy, để nằm trên nền đất cả một đêm, có lẽ mày cũng không chịu nổi nữa là. Cũng đúng đấy, nhưng cô ta vẫn chưa tỉnh, chúng ta ăn nói thế nào với đại ca? Nếu đến tối mà chưa đưa qua đó, thì chúng ta sẽ không xong đâu. Đúng đấy, làm sao đây? hai người đứng cạnh Tô An Hạ nói chuyện với nhau. Hay là cho cô ta uống thuốc, chỉ cần tỉnh lại, chúng ta đưa cô ta qua phòng đại ca, coi như đã xong việc. Y hại đấy, người đàn ông khác lại đồng tình. Vậy mà nhanh đi lấy thuốc cho cô ta, tao ở đây trông chừng cô ta. Tô An Hạ luôn cảm thấy giọng nói này hình như đã nghe thấy lần trước, lại có chút quen tai. Được, tao đi ngay. Người đàn ông nói xong bước ra ngoài, sau đấy cô nghe thấy tiếng cửa đóng sầm lại. Trái tim cô càng căng thẳng hơn, bởi vì người đang đứng cạnh cô. Hiện tại cô chỉ cách hắn vài bước, nếu hắn có ý đồ xấu thì sức khỏe của cô hiện tại không còn sức để chống cự. Cô cố gắng hết sức giữ nhịp thở đều đặn, người đàn ông không nhận ra rằng cô đã tỉnh. Người đàn ông tiến một bước về phía cô, trái tim cô căng thẳng đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhưng người đàn ông đó dường như chỉ đứng cạnh cô nhìn cô bất động. Căn phòng trống rỗng trở nên im lặng, nhưng chính sự im lặng này khiến Tô An Hạ càng thêm hoảng sợ. Đột nhiên người đàn ông lên tiếng. Mở mắt ra đi, tôi biết cô đã tỉnh rồi. Giọng nói của hắn trong trẻo hơn một chút, không chua chát, thô kệch như khi nãy nói chuyện với người kia. Hơi thở của Tô An Hạ ngừng lại, cô hoảng sợ mở mắt ra. Một khuôn mặt có vẻ thanh tú hiện ra trước mặt cô, khiến cô hơi kinh ngạc. Cô nghĩ rằng khi mở mắt ra sẽ thấy một khuôn mặt xấu xí hung ác vô cùng hèn hạ. Thật bất ngờ, trong hắn tạ cô không giống kẻ xấu chút nào. Chẳng lẽ như vậy mới dễ dàng trà trộn, đánh lừa tai mắt của mọi người sao? Người đàn ông dường như thấy vẻ kỳ lạ trong mắt cô. Cô tên là Tô An Hạ. Tô An Hạ sửng sốt, sau đó cô nghĩ rằng bọn họ bắt cóc cô đến đây, biết được tên của cô thì có gì lạ cơ chứ. Cô cảnh giác nhìn anh ta chằm chằm, sau đấy yếu ớt nói. Anh là ai? Tôi là ai không quan trọng, quan trọng cô là ai? Người đàn ông nói mấy câu mập mờ khiến Tô An Hạ càng thêm khó hiểu. Quên đi, hiện tại nói cô cũng sẽ không hiểu đâu. Tôi chỉ mong cô chính là người chúng tôi muốn tìm, nếu không mạng của cô sẽ không còn là mạng của cô nữa. Tôi không hiểu anh đang nói điều gì cả. Cái gì mà hy vọng cô là người bọn họ muốn tìm? Chẳng phải bọn họ đã bắt được cô đến đây rồi sao? Rốt cuộc cứ thế nào cơ chứ? Người đàn ông thở dài bất lực, sau đấy từ trong túi lấy ra thứ gì đấy. Tô An Hạ nhìn kỹ động tác của anh ta, liền thấy căng thẳng. Thứ anh ta cầm trong tay là một khẩu súng lục màu đen. Anh ta muốn làm thế nào? Người đàn ông thấy vẻ mặt căng thẳng của cô, bỗng nhiên ngồi xổm xuống, sau đấy nhét khẩu súng vào bên trái túi áo khoác của cô. Cô thấy khó hiểu, không hiểu ý anh ta muốn thế nào, mục đích là thế nào. Khi cần có thể dùng nó để cứu mạng. Người đàn ông lại nghiêm mặt nói. Đừng nói cho bất kỳ ai biết, tạm thời tôi sẽ nghĩ cách bảo vệ an toàn cho cô. Lúc này Tô An Hạ có quá nhiều nghi ngờ. Cô rõ ràng không quen biết người trước mặt, tại sao anh ta lại giúp cô. Ngay khi cô định hỏi thêm, cánh cửa nặng trịch cọ kẹt lại đẩy ra từ bên ngoài. Cô lập tức nhắm mắt lại. Thuốc này này, mau cho cô ta uống đi. Ừ, đưa cho tao. Người đàn ông nói xong cầm lấy thuốc, sau đó lại nói. Đi ra ngoài lấy ly nước. Rắc rối thật đấy. Người lấy thuốc lại chửi rủa một câu rồi bước ra ngoài, rất nhanh chỉ trong chốc lát đã quay lại. Ngôn tử, mau đánh thức cô ta, uống thuốc rồi chúng ta hoàn thành nhiệm vụ. Người đàn ông đưa ly nước cho Vu Ngôn đang ngồi xổm cạnh Tô An Hạ. Vu Ngôn đưa tay nhận lấy. Ừ, cô ta cứ hôn mê bất tỉnh, tao cũng không biết cách đúc, hay là mày đúc đi. Anh ta đưa ly nước cho người kia với vẻ mặt khó xử. Người đàn ông nghe vậy cười hai tiếng. Tao còn việc phải làm, mày nghĩ cách đánh thức cô ta, lát nữa tao mời mày uống rượu. Tao đi đây. Vừa nói hắn ta vừa ra phía cửa. Đừng nhận gì gì cả, đánh đau sau cũng được, miễn là làm cho cô ta tỉnh lại. Tao đi trước đây. Vừa dứt lời liền nghe thấy tiếng đóng cửa nặng nề. Vậy uống thuốc đi. Người đàn ông đó hốc vừa cờ trỗi buồn ngộn liền đưa thuốc đến trước mặt Tô An Hạ. Tô An Hạ mở mắt ra, cô gái ngồi dậy, nhưng tay chân của cụ đều bị trói, cả người không còn chút sức lực, vì vậy cô không thể ngồi thẳng lên được. Buồn ngôn thấy vậy, đưa tay đỡ cô ngồi dậy, để cô ngồi trên mặt đất lạnh lẽo, ngờ vực nhìn anh ta. Người ở đây rất độc ác, cô phải cẩn thận đấy. Anh vừa nói rồi đưa nước và thuốc đến cho cô. Cô ngập ngừng một chút, sau đó đưa tay nhận lấy rồi nuốt vào trong bụng. Cho dù là thế nào, phải chữa khỏi trước đã. Nếu không, với tình trạng của cô hiện tại, chỉ có bị người khác mặc sức mà hành hạ. Buồn ngộn thấy cô đã uống thuốc, đứng dậy định đi ra ngoài, Tô An Hạ đột nhiên gọi lại. Tại sao lại giúp tôi? Cô và anh ta không thân thích, lại không quen biết, tại sao anh ta lại mạo hiểm giúp cô? Bởi vì tôi có nhiệm vụ của mình. Vu Ngôn không quay người lại, chỉ đưa lưng về phía cô nói một câu, sau đấy đẩy cửa bước ra ngoài. Rầm một cái, cánh cửa nặng nề được đóng lại và cô bị bỏ lại một mình trong căn phòng trống rỗng. Cô bất lực cúi đầu ngồi ôm gói, bả vai không khỏi rung lên. Bên này, một anh thận đi về hướng đồng theo phương hướng trên camera giám sát, nhưng mà càng đi càng hẻo lánh, thỉnh thoảng có một số ngã rẽ. Anh suy tính kỹ càng, vẫn là đi dọc theo con đường chính. Vì lý do nào đó, trực giác mách bảo với anh nên tiếp tục đi thẳng. Chạy được một hồi, con đường lớn đã thành một con đường đất gập ghềnh. Hơn nữa, con đường này dường như tới một khu rừng sâu thẳm trong núi. Anh phát hiện ra trên mặt đất có rất nhiều vết xe chạy qua, tim anh đập thình thịch. Điều này chứng minh anh đi đúng hướng, có phải không? Đường núi gập ghềnh buộc anh phải đi chậm lại. Anh ước gì mình có thể đến cuối con đường ngay lập tức, sau đấy tìm thấy An An của mình càng sớm càng tốt. Tô An Hạ đang cúi đầu suy nghĩ làm thế nào trốn thoát, cô loáng thoáng nghe thấy giọng nói từ ngoài cửa. Cô gái kia, tại sao còn chưa tỉnh? Còn không tỉnh thì tạt nước lên người cho tỉnh. Nghe được giọng nói này, trái tim Tô An Hạ không tự chủ được mà run lên. Nếu như cô không nghe nhầm, giọng nói này chính là đại ca bọn chúng nói đến. Tại sao hắn đến sớm như vậy? Vâng, đại ca, em sẽ vào trong xem ngay. Vào được cô ta vào phòng của đại ca ngay. Nhanh lên, không cần biết cô ta tỉnh hay chưa, đưa vào phòng của Tạo ngay lập tức. Vâng. Trái tim của Tô An Hạ rung lên, xem ra không thể giả vờ bất tỉnh được nữa. Cô nên làm thế nào đây? Làm thế nào? Khi cô đang lúng túng, cánh cửa được mở ra. Chà, không uổng công mang nước cho cô, cuối cùng cũng chưa tỉnh lại rồi này. Tô An Hạ lúc này mới thật sự biết được thế nào là vẻ mặt gian xảo. Người này vừa nhìn biết không phải người tốt. Đi theo sau còn có Vu Ngôn và vài người khác với vẻ mặt cực kỳ hèn hạ. Thì ra nhìn nhận của cô là đúng. Khi vừa nhìn thấy Vu Ngôn, cô cho rằng mọi người nơi đây cũng giống anh ta, dùng vẻ ngoài để đánh lừa tai mắt người khác. Không ngờ Vu Ngôn chỉ là một ngoại lệ. Tướng mạo của những tên khác đều xứng với thân phận của bọn chúng. Tỉnh rồi, dậy nào, đi theo bọn tao. Một người đàn ông quan sát cô với đôi mắt thô bỉ. Đúng đấy, đi đi. Những người khác cũng hùa theo. Tô An Hạ cảnh giác nhìn bọn chúng. Làm sao cô không biết từ đi của bọn chúng là thế nào? Bọn chúng muốn đưa cô vào trọng tài của người đàn ông được gọi là đại ca kia. Đừng qua đây, các người định làm gì vậy? Cô nhìn những người đang tới gần mình, liên tục lùi lại phía sau. Làm gì à? Qua đấy rồi sẽ biết. Một người đàn ông bước tới gần, nắm lấy cánh tay của cô. Biết điều thì ngoan ngoãn đi theo bọn tao, nếu không thì đánh gãy chân của mày đấy. Một người khác lại hung hăng nói. Cho dù cô có chút sức lực sau khi uống thuốc, nhưng cô không thể nào chống cự với bọn chúng. Cô vùng vẫy vài cái, vẫn bị bọn chúng nhấc bổng lên đưa ra ngoài. Sau khi ra khỏi cửa là một hành lang vừa tối vừa hẹp, có vẻ như đây là một tầng hầm, nếu không sẽ không tối tăm như vậy. Cô lại bị bọn chúng xách lên tầng 2, lên cầu thang. Khi cánh cửa mở ra, cô bỗng nhiên đã thấy sáng lên, ánh sáng bàn ngày khiến cô nheo mắt. Quả nhiên, bọn chúng nhốt cô dưới tầng hầm là còn sâu dưới hai tầng đất, chả trách lại tối tăm, ẩm ướt và lạnh lẽo. Bọn chúng là ai? Tại sao dám ngang nhiên làm chuyện phạm pháp này? Đây là một cái hành lang xuyên qua hành lang, trước mắt là đại sảnh được trang hoàng xa hoa. Cô thật sự không ngờ rằng bọn chúng sống ở nơi xa hoa như vậy, chẳng lẽ không sợ bị cảnh sát bắt? Những kẻ coi thường mạng người chắc hẳn trước đây từng làm những chuyện xấu xa, nhưng bọn chúng không những không trốn chạy. Những kẻ coi thường mạng người chắc hẳn trước đây từng làm những việc xấu xa, nhưng bọn chúng không những không trốn chạy mà còn ở nơi đây vui chơi thoải mái một cách ngạo mạn như vậy. Bọn chúng là ai? Cô vừa phân tích trong lòng, vừa quan sát hoàn cảnh ở xung quanh. Có vẻ nơi đây hẳn là một biệt thự trên núi, bởi vì cô nhìn qua cửa sổ thấy một mảnh rừng rậm rộng lớn ở bên ngoài. Bạn cô ta đến phòng của đại ca, để đại ca chơi vui vẻ, sẽ đến lượt anh em của chúng ta. Một người đang xách cô đi tới cười thô bỉ nói. Đúng đấy, đã lâu không thấy cô gái xinh đẹp như vậy. Tô An Hạ nghe thấy bọn chúng nói thì cảm thấy vô cùng kinh tởm, liền toàn tính ở trong lòng. Người tên ngôn thử đó nói rằng anh ta tạm thời bảo vệ sự an toàn cho cô, nhưng hiện tại bọn chúng đưa cô đến phòng của người được gọi là đại ca. Anh ta làm sao có thể bảo vệ sự an toàn cho cô? Lòng cô càng thêm lo lắng, bởi vì cô nhìn thấy một cánh cửa, có lẽ nơi bọn chúng sẽ đưa cô đến. Quả nhiên khi đến cánh cửa đấy, một người nhẹ nhàng gõ cửa, cúi đầu khom người nói: "Đại ca, đã đem cô gái đó đến cho đại ca đấy." Trái tim Tô An Hạ đã nhảy lên, cô liếc nhìn Ngôn Tử qua khóe mắt, nhưng anh ta chỉ im lặng cúi đầu đi theo bọn chúng. "Tỉnh rồi, còn không mau chóng đưa vào đây cho bố mày." Giọng nói khàn đặc của người đàn ông từ bên trong truyền đến. "Vâng, đã đưa đến cửa." "Còn không mau cút vào đây." "Vâng vâng vâng." Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, Tô An Hải nhìn thấy người đấy ngồi trên sofa. Một sự sợ hãi thoáng qua trong mắt cô. Người đàn ông đấy có nước da ngăm đen và cái đầu hói. Điều khiến cô sợ hãi nhất chính là trên mặt hắn có một vết sẹo dài. Vết sẹo từ mái trái chạy xuống mặt phải, vết sẹo sâu đến mức khiến cô cảm giác thịt như bị lật ra bên ngoài, trông cực kỳ đáng sợ. Mặc dù trong phòng đã bật máy sưởi, nhưng mà đang là mùa đông, hắn ta không sợ lạnh mà cởi trần, để lộ những hình xăm u ám trên người hắn. Tuy cô chỉ nhìn thấy một phần cánh tay trái ở phía trước phần eo, nhưng cô có thể khẳng định đó là một con mãng xà, một đầu rắn hung dữ nằm ngay trên vai hắn. Cô cảm thấy toàn thân nổi da gà, ánh mắt của người đàn ông đó nhìn cô như một con mãng xà trên người hắn, vô cùng u ám và lạnh lẽo. Người đàn ông nhìn cô chằm chằm một hồi, sau đấy lại nói: "Bọn mày ra ngoài hết cho tao." "Vâng, đại ca chưa vui vẻ." Một người trong số đấy lại nịnh nọt nói. Sau đấy, hắn ta giục những người khác đi ra ngoài. Không có người đỡ Tô An Hạ, cho nên cô ngã xuống tấm thảm trải sàn màu đỏ. Cô nhìn sang một bên, cô gần như tuyệt vọng nhìn Ngôn Tử đang bỏ đi cùng những người khác mà không hề quay đầu lại. Một tiếng rầm, cánh cửa được đóng lại. Cô hốt hoảng nhìn người đang càng ngày càng tiến lại gần mình. "Trông khá xinh đấy, nhưng không biết cảm giác thế nào." Người đàn ông nói với vẻ mặt thô bỉ. Cô cố gắng đè nén tất cả sự hoảng sợ trong lòng, chậm rãi nhích về phía sau, hai tay giả vờ vô tình di chuyển lên túi áo bên phải. Cô căng thẳng hơn bao giờ, nhưng mà thứ như súng cô chỉ được thấy trên TV, cô chưa bao giờ cầm súng thật. Nhưng hiện tại, tình thế bắt buộc, vì sự an toàn của bản thân, cho dù thất bại, cô cũng phải thử một lần. Người đàn ông tiến lại gần cô hai bước, cô định rút khẩu súng trong túi thì hắn ta đột nhiên nắm tay cô, đưa cánh tay của cô đặt lên phía trên đầu. Cô sợ hãi mở to hai mắt, chẳng lẽ hắn ta đã phát hiện ra sao? "Sợ cái gì, cô em đẹp như vậy, tôi đây nhất định sẽ yêu thương em thật tốt." "Đừng mà, thả tôi ra, cút đi đi." Cô dùng hết sức một vùng vẫy nhưng không thể thoát khỏi bàn tay thô ráp đang nắm trên cổ tay mình. Người này thấy cô giãy giụa có vẻ càng hưng phấn hơn. "Đừng à, lát nữa em sẽ không nói được từ này đâu." Vừa dứt lời, hắn ta một tay ấn cổ tay cô, tay kia mở khóa kéo áo ở bên ngoài của cô. "Đừng." Tô An Hạ kêu to một tiếng, vẻ mặt tuyệt vọng trên mặt cô làm cho người đàn ông đấy càng cười một cách thô bỉ. Hắn ta mê mẩn thân hình mảnh mại và quyến rũ dưới lớp áo khoác. "Đúng thật là món hàng tốt đấy." Vừa nói, hắn ta vừa từ từ áp sát vào nơi ánh mắt hắn ta đổ dồn về. Tô An Hạ nhìn khuôn mặt đáng sợ càng ngày càng đến gần, đôi chân cô như bị xích lại không còn sức lực. Cô liều lĩnh cò chân đá vào giữa hai chân của người đấy. Ám một tiếng như tiếng mộ heo vang vọng khắp căn phòng. Nhân cơ hội này, Tô An Hạ nhanh chóng lăn người sang một bên. "Đồ đàn bà thối ra, mày chán sống rồi." Ngay khi cô vừa ổn định lại, người đàn ông đã bịt tai vào chỗ đấy dần dần bước tới, nhìn vết sẹo ghê rợn trên mặt càng thêm đáng sợ. Cô còn chưa kịp phản ứng, hắn ta đã tiến thêm vài bước, dùng hai tay túm lấy cô, ném cô lên chiếc ghế gỗ dài cách đấy không xa. Đầu cô đập mạnh vào tay vịn của ghế, cô đột nhiên cảm thấy đầu óc choáng váng, hai mắt tối sầm như có thứ gì đó từ trán từ từ chảy xuống khóe mắt. Cô hoảng loạn thở hổn hển, nội tạng như sắp bị đập nát thành từng mảnh. Đau đớn vô cùng. "Hôm nay bố đầy nhất định sẽ giết chết mày." Giọng nói của người đó trầm khàn đến mức làm cô hoảng sợ, hùng hằng đi tới chỗ của Tô An Hạ. Tô An Hạ yếu ớt chớp chớp mắt, cô không còn chút sức lực nào, đôi mắt cô dần dần mờ đi. "Cô sẽ chết ở nơi đây thế này sao?" Ngay khi người đàn ông bước đến trước mặt cô, giơ bàn tay lên đã có tiếng gõ cửa. "Đại ca, không ổn rồi." Một giọng nói vô cùng gấp gáp từ ngoài cửa truyền vào. "Gì mà ầm ĩ vậy, không thấy bố mày đang làm việc hả?" Hắc Lạng, thủ lĩnh của băng nhóm Hắc Lạng, người rất nóng tính, hắn ta hướng ra ngoài mà quát lên. Không ngờ cô gái này lại có tính cách mạnh mẽ như vậy, dám đá vào chỗ hiểm của hắn ta, đúng là chàng sống thật. Không, đại ca, thật sự sẽ ra chuyện. Giọng nói cứ người ngoài như muốn khóc. Hắc Lan nhẹo mắt, lớn tiếng quát. Vào rồi nói. Hắn ta vừa dứt lời, người kia đã chạy vào với vẻ mặt hoang mang, nhìn thấy cảnh tượng trong phòng có hơi sửng sốt. Sau đó hắn ta nghĩ tới việc mình muốn nói, cho nên rụt rè nói với Hắc Lan. Đại ca, người của Thành Long Hội đã đến. Hắc Lan nghe lời này, mở to hai mắt nhìn hắn. Thành Long Hội? Đúng vậy, vừa rồi có một nhóm người tự xưng là Thanh Long Hội, bọn em không dám làm bậy, cho nên lập tức báo cho đại ca. Chỉ là bốc phét, người của Thanh Long Hội đã biến mất khỏi thành phố C từ lâu, chẳng lẽ chúng nói chung là bùa mày cũng tin hả? Hạc Lạng mắng người đó một trận, nhưng nhìn dáng vẻ của bọn họ không giống nói dối. Hạc Lạng đứng tại chỗ sờ sờ vào đầu hói của mình, sau đây nhiều mắt trầm giọng nói. Đi, ra xem thử. Đi được hai bước, hắn ta quay lại nhìn Tô An Hạ hừ một tiếng, sau đấy vơi lấy cái áo rồi bước ra ngoài. Tô An Hạ thần trí không rõ ràng, nghe tiếng sập cửa nặng nề, sau đó mồ hồ nghe thấy giọng nói của người đấy ra lệnh. Chăm sóc cô gái đấy. Vâng, lão đại. Hắc Lan đi theo người mà anh ta báo cáo đến hội trường, nhìn thoáng qua người ngồi nơi đầu, trái tim của hắn ta lỡ một nhịp. Hắc Lan, ngay từ đầu khi bước vào đại sảnh, người này đã dán chặt vào mắt trên người hắn ta. Âm thanh của anh ôn nhuận dễ nghe, nhưng lại xen lẫn một chút lạnh ý, cố ý xa cách. Anh là... Hắc Lạng bị ánh mắt lạnh lùng của anh ta nhìn, trong lòng vô cùng sợ hãi. Nhìn diện của Trung Tạo mà dám có thái độ như vậy. Người đàn ông đi theo bên cạnh người nọ lập tức quát lớn. Mày tính là cái... Hắc Lạng kia ngay sau đó lên tiếng phản bác, nhưng mà chỉ nói được một nửa đã bị Hắc Lạng lớn tiếng phản bác. Cút xuống dưới cho lão tử. Người đàn ông nhất thời cảm thấy uỷ khuất, nhưng lại không dám nói ra điều gì, đành phải rụt đầu mà lùi xuống. Không phải ai cũng có thể nói chuyện với anh Nhiên, nhân vật hàng đầu không người nào không biết, người đứng đầu thứ hai của Thanh Đồng Hội, Tô Nhiên. Hả, thì ra thực sự là anh Nhiên giá lâm. Vừa rồi Hắc Lạng có mắt như mù, mong anh Nhiên đại nhân đại lượng, không cần sợ đỏ với anh em dưới tay tôi. Vẻ mặt của hắn ta lộ ra ý cười, chậm rãi đi đến trước mặt của Tô Nhiên. Tô Nhiên nhàn nhạt liếc nhìn hắn ta một cái, không vòng vò đi thẳng vào vấn đề. Nghe nói anh em dưới tay anh hôm qua trói về một người. Hắc Lan cả kinh, anh ta làm sao biết được? Cô ấy đâu? Tôi muốn gặp cô ấy. Ngữ khí của Tô Nhiên rất bình thản, nhưng làm cho người ta có cảm giác không thể cự tuyệt. Cái này, anh Nhiên à, từ đầu anh biết được tin tức này? Anh em chuẩn tội mấy ngày này không xuống núi, bên ngoài cảnh sát truy lùng chặt chẽ, chuẩn tội nào dám trói người. Hắc Lạng mười phần kinh ngạc nói, biểu tình kia thật giống như cái gì hắn ta cũng không biết. Tự nhiên nghe hắn nói xong khẽ nhếch miệng. Hắc Lạng này, vì sao lúc trước chàng rời khỏi Thanh Long Hội anh biết không? Hắc Lạng không tự chủ được nắm chặt tay. Hắn ta làm sao có thể không biết? Cha hắn ta chính bởi vì làm sai chuyện, sợ bị bọn họ phát hiện mới nói dối, sau đó mới bị chặt đứt một cánh tay, trục xuất khỏi Thanh Long Hội. Lúc này mới có bằng nhóm Hắc Lạng của hôm nay. Thủ đoạn và năng lực của bọn họ bất luận kẻ nào cũng không thể vượt qua. À, hình như khuya đêm hôm qua mang về một người phụ nữ. Lòng bàn tay của hắn ta đầy mồ hôi lạnh. Hắn có linh cảm, nếu hôm nay hắn không nói ra sự thật, kết cục của hắn ta có thể tồi tệ hơn cha mình. Ừ, giận tội gặp quấy. Tự nhiên từ chỗ ngồi đứng lên, khí tức toàn thân lạnh như băng, làm người ta cảm thấy vô cùng áp lực. Được được được. Hắc Lạng liên tục gật đầu. Hắn ta cảm thấy người phụ nữ có đẹp đến đâu cũng không quan trọng bằng tính mạng của mình. Khi Tô Nhiên thấy người đang hôn mê trên bàn ghế, nhất thời nhíu mày. Vừa rồi không cẩn thận đụng phải chút, có thể là đã ngất xỉu. Hắc Lạng cười cười, thận trọng đi đến cạnh Tô Nhiên rồi giải thích. Bởi vì tóc của Tô An Hạ xõa ra che gần hết khuôn mặt, cho nên Tô Nhiên cũng không thấy rõ rốt cuộc cô trông thế nào. Anh ta hơi cúi người, vươn ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt về sợi tóc trên mặt cô. Khi khuôn mặt xinh đẹp kia hoàn toàn hiện ra trước mắt, đôi mắt ôn nhuận bình thản kia chợt xẹt qua một tia kinh ngạc. Ngay lập tức anh ta nhíu chặt mày. Cầm kéo tới đây. Anh ta nghiêng mặt lên, lên tiếng với người đang đứng bên cạnh. Cách gần anh ta nhất chính là Hắc Lan. Hắc Lan không biết anh muốn kéo để làm điều gì, nhưng hắn ta làm lão lại nơi đây, bảo hắn ta đi lấy kéo, nó không phải trực tiếp tát vào mặt hắn ta sao? Lấy kéo đi. Hắn ta lại nghiêng mặt hét lên với người đứng bên cạnh. Vâng, lão đại. Người kia cũng không dám nói điều gì, chạy ra ngoài để tìm kéo. Tô Nhiên cầm kéo nhẹ nhàng vén lên sợi tóc của Tô An Hạ. Vừa động tay, một sợi tóc đen liền trong tay anh ta. Một người bên cạnh đi ra, cẩn thận cầm lấy sợi tóc trên tay anh ta, sau đó thu lại. Vẻ mặt của Hắc Lan rất khó hiểu, bọn họ muốn tóc của cô gái này để làm điều gì? Chẳng lẽ thân phận của cô gái này có điểm đáng nghi? Người, tôi sẽ mang đi. Tô Nhiên nhìn về phía Hắc Lan, ngữ khí lạnh lùng. Không phải, anh Nhiên, cô này chính là... Tôi mặc kệ vì sao các người trói quấy tới nơi này, hoặc là ai bảo các người trói quấy tới nơi này. Người này, hôm nay tôi nhất định phải mang đi. Anh Nhiên, người anh muốn gặp cũng để cho anh gặp, nhưng anh không thể mang đi được. Có người muốn mạng sống của cô ấy, chúng tôi không thể lấy tiền mà không làm việc, có đúng không? Thành già muốn tìm người, các người dám không cho? Âm thanh của Tô Nhiên bỗng trở nên lạnh lùng bức người. Hắc Lan há to miệng, cuối cùng cũng không dám nói ra điều gì. Người mà Thành già muốn tìm, rốt cuộc cô gái này có lai lịch thế nào? Tại sao lại có quan hệ với Thành gia? Trong lòng hắn ta rùng mình thầm nghĩ, nếu như cô thật sự có quan hệ với Thành gia, vậy đến lúc đó có thể đến tìm hắn để gây sự không? À, anh Nhiên à, chuyện này từ từ nha. Nếu cô ấy đã là người Thành gia muốn tìm, làm sao tôi dám không cho đây? Chỉ là rốt cuộc cô ấy cùng Thành gia có quan hệ thế nào, có thể tiết lộ chút tin tức cho anh em được không? Ngài giao phó, chúng tôi chỉ cần đi làm, nếu anh muốn biết có thể tự mình đi hỏi Thành gia. Tự nhiên nói xong, Tô An Hạ từ trên bàn ghế lên. Hắc Đàn nghe được lời này, khoe miệng hắn ta không ngừng co giật, bảo hắn ta đi hỏi Thành gia, thậm chí ngay cả mặt Thành gia hắn ta chưa từng thấy, đi hỏi như thế nào đây. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, nếu thật sự có cơ hội, cứ cho hắn ta 100 lá gan, hắn ta cũng không dám đi. Vậy chúng tôi trở về giao người cho Thành gia. Tô Nhiên nhàn nhạt nói với Hắc Lan một câu, liền ôm Tô An Hạ đang hôn mê đi ra ngoài. Hắc Lan hiếp mắt cắn răng, liền theo anh ta bước ra ngoài. Vừa đến đại sảnh đã thấy bên ngoài truyền đến từng trận tiếng súng. Tô Nhiên nhất thời nhìn về phía những người theo mình, những người đi theo sau đột nhiên lấy ra những khẩu súng họ mang theo. Hắc Lan cũng sai người của mình đưa đám người bọn họ ra ngoài, sau đó khí thế vội vàng xông ra ngoài. Lại to gan lớn mật đến như vậy, đến bàn nhóm của Hắc Lan hắn ta để tìm chết. Lão đại, lão đại, bên ngoài có người tới, nói là muốn anh giao Tô An Hạ ra. Một người hoảng hốt chạy tới, thở không ra hơi nói với Hắc Lan. Hôm nay Hắc Lan đã nghẹn đến chết, hiện tại đã có một đám người tới. Mã nó, khốn kiếp, lão tử cũng không biết Tô An Hạ là ai. Mẹ nó, chính là đến để gây chuyện hả? Hắc Lan lập tức chửi ầm lên, người bên cạnh lập tức giật giật ống tay áo của hắn ta, sau đấy nhỏ giọng nói: "Lão đại à, cô gái kia tên là Tô An Hạ." Hắc Lan sửng sốt, bổ một cái vào đầu của người nọ. "Sao không nói sớm? Anh cũng không hỏi tôi mà." "Hiện tại phải xem anh rồi." Tự nhiên Tô An Hạ lùi về phía sau một bước, người của anh cũng lùi về sau một bước. Hắc Lan thiếu chút nữa ngẹn ra nội thương. Hiện tại lui về phía sau, hơn nữa còn gọi hắn ta là Hắc Lan huynh, rõ ràng muốn đem hắn ta làm sứ thần sao? Nhưng mà hiện tại có người xông vào địa bàn của hắn ta không ra mặt, tre ra mặt. Đi, hắn ta chỉ nói một chữ liền bước ra ngoài. Ngoài cửa đã xuất hiện một nhóm lớn người mặc đồ đen, hai bên đều đang đánh nhau. Một anh thần mang theo người của mình tiến lên trước một bước, người của băng nhóm Hắc Lan liền lùi về phía sau một bước. Tại sao lại lùi lại? Bởi vì trong tay bọn họ cầm thứ đồ chơi cực kỳ trâu bò, súng. Nếu bọn họ đồng thời xông lên, nhất định sẽ chết. Lại ép đến hai bước, một anh thần liếc nhìn liền thấy Tô An Hạ bị Tô Nhiên ôm trong ngực. Trong nháy mắt, đôi mắt của anh gieo đầy sự nguy hiểm. Chết thiệt, bọn họ dám làm tổn thương cô. Mười ngón tay của anh nắm chặt thành quyền, thậm chí có thể nghe được tiếng khớp xương lạch cạch. Hắc Lan, giọng nói của anh so với băng trong mùa đông còn lạnh hơn. Anh lại, tại sao em xông vào bằng nhóm Hắc Lan của tôi? Hắc Lan tiến lên một bước, vẻ mặt âm trầm mà nói. Đừng lời thoại dài dòng, giao người ra. Nếu không hôm nay, nơi này của các người sẽ biến thành một đống phế tích. Một vòng cũng lành giọng mở miệng. Tiểu tử này, khẩu khí cũng không nhỏ, có bản lĩnh thì liền đến. Dù sao, người mà các người muốn cũng đang ở trong tay tôi. Hắc Lan lại uy hiếp nói. Hắc Lan huynh à, người này hình như đã là của tôi rồi. Tự nhiên chợt mở miệng. Hắc Lan nhất thời không xuống đài được, hắn ta nghiền mặt có chút hỗn hển nói. Anh Nhiên à, tình huống hiện tại không phải anh muốn phủi mông một cái liền rời đi chứ? Có gì là không thể cơ chứ? Anh, Hắc Lan cắn răng, mặc dù một anh thần không nghe bọn họ nói điều gì, có thể thấy được người ôm Tô An Hạ cùng Hắc Lan Thừa Hồ không hợp nhau. Đang lúc bọn họ giằng co không dứt, xà xà bỗng nhiên truyền đến tiếng xe cảnh sát. Lần này ngay lập tức người của bạn nhóm Hắc Lan đã hoảng hốt. Tự nhiên cũng hơi nhíu mày, người anh không thích liên hệ nhất chính là cảnh sát, không phải là sợ hãi mà chính là phiền phức. Muốn sống liền giao người ra. Một vòng lại nói, dù sao bọn họ cũng mang theo rất nhiều người, hơn nữa có không ít vũ khí, nếu để cho những cảnh sát kia nhìn thấy là phải rước lấy nhiều phiền phức. Thể cho các người, nhân tội cũng không phải người của bạn nhóm Hắc Lan, cho nên coi như các người nợ tôi một nợ ân tình. Tự nhiên bỗng nhiên mở miệng nói, anh muốn thế nào? Ngay sau đó một anh thần lạnh lùng mở miệng, cái này ngày sau tôi sẽ tự đến cửa để mời đầu. Ngữ khí của Tự nhiên cũng lạnh như sườn giá. Được, tôi đồng ý với anh. Anh Nhiên à, các anh sao có thể? Hắc Lạng thấy Tự nhiên cùng một anh thần đạt được sự đồng thuận, nhất thời lòng nóng như lửa đốt. Hắc Lạng cùng lan lộn trong nghề, đề phòng nhắc nhở anh một câu, cảnh sát lập tức sẽ đến. Thanh âm này anh nghe cũng không ít, cứng đối cứng, chết cũng là người của anh. Âm thanh của Tự nhiên sắc bén như kiếm. Hắc Lạng làm sao có thể không rõ đạo lý này, nhưng Hắc Lạng lan lộn trong nghề nhiều năm như vậy chưa từng mất mặt như hôm nay. Khẩu khí này thật sự là nuốt không trôi. Đám đồ hạ của hắn ta rốt cuộc cho người nào gây nên nhiều phiền toái như vậy? Các anh em rẽ đường nhỏ rồi rút lui. Hắc Lạng ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người cảnh giác nhìn đám người một anh thần kia, sau đây cẩn thận lui về phía cửa nhỏ. Một anh thần nắm chặt ngón tay, muốn theo phương hướng của Hắc Lạng mà đuổi theo. Anh à, hiện tại không thể xúc động, cảnh sát lập tức đến, cứu An Hạ là quan trọng hơn. Đối phó với bằng nhóm Hắc Lan, sau này chúng ta có rất nhiều cơ hội. Một phòng ga cạo giữ chặt cánh tay một anh thần, ngữ khí vô cùng nặng nề. Hai tay một anh thần đều đang run rẩy, hai mắt anh đỏ bừng nhìn chằm chằm phương hướng bằng nhóm Hắc Lan rời đi. Hận không thể lập tức đuổi theo, đem bọn họ gàn đào bầm thay. Anh lại dời mắt về phía Tô An Hạ, cực lực đem sát ý đang cuộn cuộn trong lồng ngực mà đè xuống. Anh từng bước đi lên phía trước, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt cùng vệt máu trên trán của cô, sát ý từ đáy mắt lại lan tràn ra. Nợ tội muốn nợ ân tình này. Tự nhiên đưa Tô An Hạ đến trước người của một anh thần. Anh cẩn thận vươn hai tay, coi như trân bảo ôm cô vào trong ngực. Nói một không nói hai. Được, tạm biệt. Tự nhiên nhìn Tô An Hạ trong lòng anh, ý tứ không rõ ràng xoay người, mang theo người của mình cùng rời đi. Anh ta vừa rút lui, một phòng cũng để cho người của mình rút hơn phần nữa. Khi từng chiếc xe cảnh sát đến bên ngoài sơn trang, nơi này đã là nơi vườn không nhà trống. Xa xa, cha Tô chạy một đường từ ngoài cửa sơn trang chạy vào, thấy Tô An Hạ trong ngực một anh thần, nhất thời đau lòng đỏ cả hốc mắt. Hạ Hạ, anh thần à, là ai? Người trói An Hạ, rốt cuộc là người nào? Cha Tô nhìn một anh thần phẫn hận lên tiếng. Ba trai à, chuyện này cháu sẽ xử lý thật tốt, bác không cần quá lo lắng. Một anh thần nói xong liền ôm Tô An Hạ sải bước đi ra ngoài. Một phòng cùng những người còn lại đều theo sát phía sau. Cha Tô nhìn sơn trang kia không một bóng người, cũng xoay người đuổi theo một anh thần. Một cảnh sát đi tới thấy một anh thần ôm người đi ra, nhất thời nghênh đón. Một tiên sinh, anh không sao chứ? Một anh thần cũng nhìn không nhìn, trực tiếp ôm Tô An Hạ sải bước đi về phía xe. Nhìn tình hình này, một phòng trả lời đồng chí cảnh sát. Xin lỗi, đại ca tội tâm tình không tốt, các người có thể đi vào bên trong xem có vũ khí hay ma túy không. Vừa nghe bốn chữ vũ khí hay ma túy, tinh thần kinh nghiệm của cảnh sát thể hiện ra. Được, chúng tôi vào bên trong điều tra một chút. Nói xong liền mang theo người của mình đi vào bên trong. Một anh thần ôm Tô An Hạ lên xe, sai người đem còng tay trên tay và chân của cô cài ra, sau đó một mực ôm thật chặt cô vào trong ngực, một câu cũng không nói. Cha Tô từ phía trước quay đầu nhìn bộ dáng anh như vậy, cũng không tiện nói điều gì. Hạ Hạ phát sinh chuyện như vậy, trong lòng ông cũng không dễ chịu. Tô An Hạ vẫn sốt cao không ngừng, vốn lúc ban đầu uống chút thuốc có thể tốt hơn chút, nhưng sau đó lại dài vò một phen, thân thể vốn đã hư nhược càng thêm suy yếu. Hơn nữa, trên trán của cô bởi vì không trị liệu kịp thời cũng chảy ra không ít máu. Trên đường một anh thần gọi cô nhiều lần, nhưng mà một chút phản ứng cũng không có, bộ dạng tựa như ngủ như chết. Nếu không phải là cái trán của cô đang nóng bỏng cùng tiếng tim đập bình thường kia an ủi một anh thần, anh nghĩ anh đã sớm phát điên. Đến bệnh viện, Các bác sĩ lập tức vây kín Tô An Hạ trên giường bệnh, băng bó vết thương, chăm sóc kỹ càng, làm việc vừa nhanh chóng vừa nhanh nhẹn. Khi hoàn thành những công việc này, bọn họ thầm thở vào nhẹ nhõm. Sắc mặt còn chủ lớn sau khiến bọn họ không thể thở được. Bất quá, bọn họ cũng không biết nên nói vị tiểu thư này may mắn hay bất hạnh. May mắn, cô bị bệnh và bị thương, nhưng luôn luôn có một ông chủ chăm sóc chu đáo ở bên cạnh. Bất hạnh, mọi chân thường đều rất khó chịu, nhìn vào cái trán này giống như bị hỏng đến nơi. Một anh thần đuổi tất cả các bác sĩ của mình ra ngoài, để lại một mình nữ bác sĩ trước đó đã kiểm tra sức khỏe cho Tô An Hạ. Kiểm tra thân thể của em một chút, xem có vết thương nào khác không. Âm thanh của anh cực kỳ trầm khàn, tự như thoáng cái đã già đi rất nhiều. Được, một thiếu. Nữ bác sĩ một bên cẩn thận cởi quần áo Tô An Hạ, một bên không khỏi ghen tị trong lòng. Nếu là cô ta tình nguyện mỗi ngày đều bị thương, nhìn ánh mắt thâm tình lo lắng con chủ lớn mà xem, là phụ nữ thì sẽ hâm mộ và ghen tị. Trên người Tô An Hạ cũng không có vết thương, chẳng qua cổ tay và cổ chân có dấu vết xanh tím, có thể là công tay lâu hoặc là trong quá trình giải giụa để lưu lại vết thương. Nữ bác sĩ khẽ xoay người cô lên, nhìn thấy sau rắc lưng, nhất thời hoảng sợ mở to mắt. Một anh thần nhìn biểu hiện không đúng của cô ta, lập tức đi đến sau lưng Tô An Hạ, tập trung nhìn, bỗng nhiên nắm chặt 10 ngón tay. Trên làn da trắng nõn kia đều là từng mảng lớn vết bầm tím, máu ứ động. Tuy rằng không thấy máu, nhưng mà càng nhìn càng cảm thấy đau. Tình huống như vậy, bình thường đã bị ngã hoặc do va chạm mạnh. Nữ bác sĩ thấy sắc mặt âm trầm đáng sợ của một anh thần, tiện nhỏ giọng giải thích. Một nàng nề thở ra, nhắm mắt lại, sau đó thấp giọng mở miệng. Bôi thuốc đi. Sau khi nữ bác sĩ bôi thuốc xong, liền lặng lẽ lui ra ngoài. Cô ta vừa ra ngoài, một phòng cùng cha tổ từ ngoài cửa đi vào. Anh thần, Hạ Hạ không sao chứ? Cha tổ đứng cạnh giường Tô An Hạ, vẻ mặt vô cùng đau lòng. Quay không sao, nghỉ ngơi thêm vài ngày là được. Bác cùng trở về nghỉ ngơi, nơi này có cháu là được rồi. Cha tổ do dự mãi, cuối cùng thở dài nói. Vậy được rồi, Hạ Hạ giao cho cháu. Có anh ở đây, ông ấy làm cha ngược lại cũng không giúp được điều gì cả. Bác tổ, xin bác cứ yên tâm. Cha tổ đã nhìn Tô An Hạ đang hôn mê bất tỉnh, vẻ mặt mệt mỏi đi ra ngoài. Anh, vậy em cũng trở về trước. Một phòng nói với một anh thần. Phòng à, cậu giúp tôi điều tra tung tích của bạn nhóm Hát Lan. Ngữ khí của một anh thần âm trầm. Được, em nhất định sẽ mau chóng tra ra điểm dừng chân của bọn chúng. Vất vả cho cậu. Đều là anh em nhà mình, cũng không cần khách khí như vậy. Trở về đi. Sau khi một phòng đi ra ngoài, trong phòng nhất thời là một mảng yên tĩnh. Một anh thần cầm lấy một tay Tô An Hạ, nhẹ nhàng đặt đến bên miệng. Hốc mắt cũng không khỏi đầy ướt át. Anh thật sự đáng chết, là chuyện tương tự như vậy, thế mà anh lại để cho nó xảy ra hai lần. Điều trách anh, nếu không phải anh bất cẩn, cô làm sao có thể bị những người đó bắt đi. Nhất định lúc đấy cô rất sợ hãi, anh không thể tưởng tượng một mình cô phải đối mặt với tình huống nguy hiểm như vậy, làm sao có thể kiên trì được. Tô An Hạ hôn mê cả một ngày một đêm. Trong lúc đó, cha Tô và một phòng đều đến thăm nhiều lần, nhưng cô luôn bất tỉnh, làm cho người ta lo lắng. Cha Tô cũng không nói cho mẹ Tô biết, ông nghĩ cho Tô An Hạ tỉnh lại sẽ nói cho bà biết, như vậy bà sẽ không lo lắng. Mà Khang Hiệu Lan cùng Yến Ước Nhu các cụ muốn đến thăm đều bị một phòng ngăn cản, bởi vì tâm tình của một anh thần rất không tốt. Anh ta sợ các cụ đến, chỉ làm cho một anh thần càng thêm bực bội. Vào tối hôm sau, hơn 10 giờ, Tô An Hạ rốt cuộc cũng tỉnh lại. Lúc ấy, một anh thần đang nắm tay cô ngủ mê man bên giường. Bởi vì anh đã ở bên giường canh giữ cô hai ngày, mắt cũng chưa từng nhắm lại. Hôm nay rốt cuộc cũng nhìn không được buồn ngủ, bất tri bất giác, nằm sấp bên cạnh cô ngủ tiếp đi. Không cần, đầu Tô An Hạ nhễ nhại đầy mồ hôi từ trong mộng mà tỉnh lại. Một tiếng kêu sợ hãi của cô cũng làm một anh thần vừa ngủ không bao lâu lại bừng tỉnh. An An, An An, cuối cùng em cũng tỉnh. Một anh thần từ trên ghế đứng lên, ngồi xuống cạnh giường, nhẹ nhàng ôm cô vào trong ngực. Tô An Hạ chớp chớp mắt hai cái, ánh mắt có chút mê ly nhìn về phía một anh thần. Thần thần, giọng nói của cô trở nên khàn khàn. Là anh, thật xin lỗi, thật sự xin lỗi em. Một anh thần đã ôm chặt cô vào trong ngực, giọng điệu nhẹ nhàng tự như tự trách. Tô An Hạ lúc này mới giống như thật sự phản ứng lại. Ngay lập tức cô đưa tay ôm lấy cổ anh, ở trong lòng anh khóc rống thành tiếng. Em cho rằng em sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa. Em thật sự sợ hãi, nhưng em lại không biết trốn thế nào. Tô An Hạ nghẹn ngào nói. Không có việc gì cả, An An à, tin tưởng anh, về sau tuyệt đối không thể xảy ra chuyện như vậy. Thần thần à, đừng rời xa em có được không? Tô An Hạ nói xong, nước mắt từ hốc mắt lại chảy xuống. Khi cô nghe được những người đó nói muốn giết chết cô, trong lòng cô hối hận. Hối hận thời gian cô cùng anh quá ngắn, hối hận vì sao không sớm trở về bên cạnh anh. Cũng là lúc đó cô mới hiểu được rốt cuộc cô yêu anh bao nhiêu, có bao nhiêu luyến tiếc đối với anh. Cô không khỏi nghĩ, nếu cô có thể một lần nữa gặp lại anh, cô nhất định sẽ nói với anh, cô rất yêu anh, rất yêu anh, cô muốn vĩnh viễn ở cạnh anh, vĩnh viễn không chia lìa. Một anh thần nghe được những lời này của cô, nhất thời ôm cô càng chặt hơn. Được, anh sẽ không rời xa em, vĩnh viễn cũng không rời đi. Nghe một anh thần nói, nước mắt Tô An Hạ càng thêm mãnh liệt chảy xuống. Một anh thần đào lòng giúp cô lau nước mắt, lại sửa sang mái tóc dài của cô, ôn nhu nói. Ngủ lâu như vậy có đau bụng không? Bị anh nói như vậy, Tô An Hạ nhất thời cảm thấy bụng trống rỗng. Cũng đúng, cô đã hai ngày hai đêm không ăn gì cả, không đói mới là lạ. Em vừa tỉnh không thể ăn quá nhiều dầu mỡ, trước tiên ăn chút cháo nha, một anh thần lại ôn nhu hỏi. Tô An Hạ hít mũi một cái, bất mãn nhíu mày. Hiện tại cô rất đói nhưng không muốn ăn cháo. Không ăn cháo có được không? Giọng nói của cô khàn khàn và yếu đuối, làm cho người ta có cảm giác đặc biệt đáng thương. Một anh thần cưng chịu vuốt về mái tóc dài của cô. Ngoan, em đã ngủ hai ngày, hơn nữa hiện tại là buổi tối, ăn những thứ khác tiêu hóa không tốt. Tô An Hạ nghe anh nói vậy, chỉ đành không tình nguyện mà nhẹ nhàng gật đầu. Một anh thần đến cửa bàn giao một tiếng, không bao lâu liền có người đem cháo đưa vào. Anh ngồi bên giường, cầm thìa từng muỗng đút cho cô. Cô cực kỳ ghét bỏ mà ăn vào, khi thì biểu môi, khi thì nhăn mũi. Mỗi một động tác nhỏ lơ đãng đều đánh thật sâu vào chỗ mềm mại trong lòng một anh thần. Một chén cháo đã xuống bụng, Tô An Hạ cảm thấy không còn đói bụng. Tuy rằng hai ngày không ăn, nhưng bụng cứ như đất trống, lấp đầy liền đã no. Còn muốn ăn gì nữa không? Một anh thần lại hỏi. Tô An Hạ lại lắc đầu. Muốn uống nước không? Không cần, anh cùng em ngủ chung một chút. Tô An Hạ kéo tay anh, hai mắt trong suốt, chớp chớp mắt mà nhìn anh. Biểu tình kia muốn bao nhiêu vô tội thì có bấy nhiêu vô tội. Một anh thần bất đắc dĩ cười cười, sau đấy cởi áo khoác nằm lên trên giường, ôm cô vào trong ngực. Tô An Hạ hai tay gác cao ôm chặt eo anh, an tâm nhắm hai mắt lại. Còn buồn ngủ sao? Một anh thần nhẹ giọng nói. Cô lắc đầu. Làm sao anh tìm được em? Cô đột nhiên hỏi về chuyện này. Một anh thần khẽ thở dài. Bọn anh theo hướng trên vị độ tìm được. Vậy làm sao anh cứu em ra được? Những người đó đã đâu rồi? Tô An Hạ vừa nghĩ đến những người đấy, đáy lòng không khỏi rùng mình. Những người đó thật sự làm điều quá khủng khiếp. Bọn anh đã báo cảnh sát, những người đó đã trốn thoát. Một anh thần nói đơn giản với cô hai câu, cũng không nói cho cô biết quá trình chi tiết. Đúng rồi, làm sao trong quần áo của em có một khẩu súng? Đây là chuyện một anh thần nghi hoặc nhất. Vì một anh thần hỏi nguyên nhân sao trong quần áo của cô có một khẩu súng, Tô An Hạ vô cùng nghi hoặc nhíu mày. Người kia em cũng không biết, em cũng không biết vì sao anh ta lại giúp em. Người nào? Một anh thần truy vấn. Cô nói chính là người giao cô cho anh sao? Ừ, hình như người đó gọi là Ngôn Tử. Những thứ khác em cũng không biết. Tô An Hạ đem những điều mình biết nói ra. Sau khi cô hôn mê sẽ ra chuyện gì, cô thật sự một chút cũng không biết. Cô chỉ biết mình bị người nọ ném ra ngoài, sau đấy từ từ mất đi ý thức, khi tỉnh lại cũng đã ở nơi này. Giống như ngủ rất lâu, nhưng mà trong lúc vừa tỉnh lại, có thể ở trong cái nhìn đầu tiên nhìn thấy anh ở bên cạnh, thật sự là chuyện vô cùng tốt đẹp. Một anh thần nghe cô nói như vậy, nhíu mày suy tư một chút. Người trong miệng cô hẳn là không phải người anh nhìn thấy. Chuyện này hình như có chút phức tạp. Người gặp hôm qua rốt cuộc là ai? Tại sao người đấy lại giúp bọn họ? Về sau anh tuyệt đối sẽ không để em gặp nguy hiểm như vậy. Lông mi thật dài của Tô An Hà rủ xuống, che đi thần sắc không rõ trong tầm mắt. Chuyện lần này 80-90 phần cùng Đinh Niệm Tử và Bạch Ngữ Điệp không thoát khỏi liên quan. Nhưng những thứ này chỉ là cô từ trong lời nói của người đó suy đoán ra, cũng không hề có chút chứng cứ nào. Điều khiến cô khiếp sợ nhất chính là hai người đó lại muốn mạng của cô. Đây là chuyện cô thế nào cũng không cách nào đoán trước được. Đến tột cùng có bao nhiêu thù hận mới muốn cô biến mất khỏi thế giới này? Chẳng lẽ cô dương mắt nhìn một anh thần đang ôm chặt lấy cô? Chẳng lẽ bởi vì cô lựa chọn ở cùng anh sao? Làm sao vậy? Một anh thần thấy ánh mắt của cô đang nhìn mình chăm chú, nhất thời cúi đầu nhìn thẳng vào tầm mắt cô. À không sao, chỉ là em có cảm giác đã lâu không gặp anh. Giọng nói của cô có chút tang thương. Trong nháy mắt, cô thực sự cho rằng cả đời này không thể gặp lại anh được nữa. Một anh thần đau lòng thu tay lại. Thật xin lỗi, nếu không phải sơ suất của anh, em cũng sẽ không chịu khổ như vậy. Đồ An Hạ khẽ thở dài, hai tay ôm lấy anh. Không trách anh, nếu đây là do những người đó thiết kế tốt, bất luận như thế nào cô cũng không thoát khỏi chuyện bắt cóc này, chỉ là sớm hay muộn. Còn đau không? Một anh thần đưa tay vuốt về cái trán đang quấn băng gạc của cô. Đồ An Hạ bị anh hỏi như vậy mới cảm thấy trên đầu mình giống như một thứ gì đấy. Cô đưa tay sờ sờ, chỉ cảm thấy trán hơi nhói đau. Lúc này cô mới nhớ tới vết thương này có thể lúc người đó ném cô ra ngoài bị đụng phải, bất quá hiện tại đã không còn cảm thấy đau. Đã không còn đau nữa rồi. Cô lắc đầu, giọng nhẹ nhàng nói. Còn trên người thì sao? Một anh thần lại lo lắng hỏi. Cô lại giật giật thân thể, chỉ cảm thấy lưng đau nhức dữ dội, nhưng vì không muốn anh lo lắng, cô khẽ mỉm cười. Cũng không phải là rất đau nha. Thật sao? Một anh thần có chút hoài nghi nói. Ừ, thật sự có một chút hả? Một anh thần thấy cô không giống đang nói dối, lúc này mới thoáng trở vào nhẹ nhõm. Không đau lắm đã là quá tốt. Mà bên kia, đám người Hát Lạng rốt cuộc cũng chạy trốn đến vùng an toàn, đang thương lượng làm thế nào thoát khỏi một ngụm uất ức này. Mẹ kiếp, người phụ nữ kia dám lừa gạt chúng ta, nói cái gì chỉ là thiền kiềm nhà bình thường, kết quả thì sao, gây cho tội bao nhiêu chuyện. Hát Lạng đem nửa điếu xì gà còn sót lại trong tay hùng hằng vứt trên mặt đất, nhất thời mắng to ra tiếng. Lão đại, em nói, người phụ nữ kia làm sao ra giá cao như vậy, thì ra lai lịch của Tô An Hạ kia có vấn đề. Đúng vậy, là dám đem lão tử ra để làm chốt thí mạng. Thật là, con mẹ nó, chán sống rồi. Âm thanh của Hát Lạng trầm độc, vết sẹo trên mặt càng thêm khủng bố dọa người. Lão đại, theo em thấy, chúng ta nhất định phải giáo huấn người phụ nữ kia chút. Bất qua lai lịch của người phụ nữ kia hình như cũng không đơn giản. Bù Ngôn đứng bên cạnh mở miệng nói. Sao không đơn giản? Hát Lạng gấp gáp hỏi, những người khác cũng đều nhìn về phía anh ta. Hình như cô ta là thiền kiềm thị trưởng thành phố C. Thiền kiềm thị trưởng? Thiền kiềm thị trưởng còn dám làm vụ mua bán giết người, lá gan của cô ta thật sự không nhỏ. Nói xong, Hát Lạng lạnh lùng hừ một tiếng rồi lại nói. Bất quá, vậy thì thế nào, giáo huấn cô ta một chút, không chết người là được. Nhược điểm của cô ta vẫn còn trọng tài của chúng ta. Đúng đúng, lão đại, anh nói rất đúng. Ngày hôm sau, bởi vì hai ngày này luôn trong trạng thái hôn mê, cho nên sau khi Tô An Hà tỉnh lại cũng không cảm thấy buồn ngủ, sáng sớm đã mở mắt ra. Mà một anh thần hai ngày này lo lắng cho cô cũng không chợp mắt, nên cô vừa tỉnh cuối cùng anh có thể yên tâm ngủ một giấc. Thậm chí ngay cả Tô An Hà tỉnh anh cũng không biết, vẫn như cũ nhắm mắt lại, hô hấp đều đều mà đi ngủ. Tô An Hà xoay người đối mặt với anh, một gương mặt tuấn tú nhất thời xông vào tầm mắt, bất quá trên mặt có thêm một tia mệt mỏi. Một người chưa từng có chút râu hiện tại cầm lại lúng búng râu. Tô An Hạ cẩn thận quan sát hai lần, ngược lại cảm thấy anh có chút râu ria, càng thêm nam tính, lại càng thêm thành thục gợi cảm. Chỉ vài phút sau, cô cảm thấy trái tim nhảy lên bất thường. Cô vụng trộm vuốt về mặt mình, không khỏi trong đáy lòng có chút khổ não. Vì sao cô luôn đối với anh không có chút miễn dịch nào, chỉ nhìn anh như vậy sẽ đỏ mặt tim đập. Bình thường cô rất có cốt khí, sau vừa đến chỗ anh liền điều gì cũng không có. Có thể là ánh mắt của cô quá mức mãnh liệt. Một anh thần đang nhắm mắt lại chợt mở đôi mắt mê người kia ra. Tô An Hạ nhất thời nín thở, có chút chột dạ mà đảo mắt. Ha, anh tỉnh rồi. Ừ, sao hôm nay lại tỉnh sớm vậy? Bởi vì vừa mới tỉnh ngủ, giọng nói của anh xen lẫn một tia khàn khàn thư tính, nghe đặc biệt gợi cảm. Có thể là hai ngày này ngủ quá nhiều. Tô An Hạ cúi đầu vào trong ngực anh. Đau bụng không? Anh mang bữa sáng đến cho em. Một anh thần nói xong liền đứng dậy. Tô An Hạ lập tức kéo anh lại, có chút làm nũng nói. Không muốn, anh ngủ cùng em lát nữa. Một anh thần nhíu mày, có chút ý vị nói. Không phải nói em không buồn ngủ sao? Sắc mặt Tô An Hạ trong nháy mắt xấu hổ, lập tức ngẩng đầu lên. Không buồn ngủ, nhưng em chính là muốn anh ở đây với em. Sau đấy, một tay kéo một anh thần lên giường, chính mình rất tự nhiên nằm trên tay anh. Một anh thần có chút thụ sủng nhược kinh, đã bao lâu anh chưa từng cảm nhận cô bá đạo và đáng yêu thế này, thật sự làm anh ngoài ý muốn. Thế nào, anh không muốn sao? Tô An Hạ không nghe thấy Mục Anh Hân nói, nhất thời ngẩng đầu nằm sấp trên người anh mà nhìn anh. Lúc này Mục Anh Hân mới sung sướng cười cười, đưa tay xoa xoa mái tóc của cô, lại mười phần sủng nịnh. Cậu còn không được. Lần này trong lòng cô nhất thời vui vẻ như nở hoa, nhưng ngoài miệng lại tỏ vẻ không vui. Bà Hoa? Có phải bà Hoa không? Chẳng lẽ em còn không biết? Mục Anh Hân dứt lời liền cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô. Lúc đầu Tô An Hạ có chút ngượng ngùng, nhưng dần dần cô hoàn toàn buông lỏng cơ thể, chìm đắm trong sự dịu dàng của Mục Anh Hân mà đáp lại. Đang lúc cô sắp đánh mất chính mình, Mục Anh Hân đột nhiên buông cô ra, sau đó lập tức từ trên giường đứng dậy, nhìn cô ôn nhu nói: đã đến lúc ăn sáng, ngoan ngoãn ở nơi này chờ anh. Tô An Hạ có chút khó hiểu gật đầu, chờ đến khi nhìn thấy thân ảnh cao lớn có chút bối rối rời đi, cô mới hiểu rõ mà gật đầu. Sau đó không khỏi buồn cười, nhếch khóe miệng, thì ra anh đang chạy trốn. Mục Anh Hân ra cửa, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, thân thể của cô vừa tốt lên, làm sao anh có thể đối với cô như vậy, thiếu chút nữa anh đã mất đi lý trí. Không được, mấy ngày nay xem ra phải bảo trì một ít khoảng cách với cô, bằng không đây không phải là anh tự châm lửa tự thiêu chính mình sao? Khi Mục Anh Hân bưng bữa sáng đi đến bên giường, Tô An Hạ chợt dùng ánh mắt ý tứ không rõ ràng mà nhìn anh. Lần đầu tiên Mục Anh Hân ở trước mặt cô cảm thấy có chút ngượng ngùng. Anh ừ một tiếng, sau đó nói: ăn sáng đi. Tô An Hạ ở đây lòng cười trộn một phen, bất động thanh sắc gật gật đầu, liền ngoan ngoãn đi ăn sáng. Dùng qua bữa sáng không bao lâu, cha Tô mẹ Tô liền tới. Mẹ Tô kéo cô nhìn trái nhìn phải, sau đấy nhìn chằm chằm băng gạc trên đầu cô, mặt mày trở nên ủ rũ. Mẹ à, mẹ đừng lo lắng, đã sắp tốt rồi, không cần đau nữa. Không tin mẹ mở ra xem chút. Tô An Hạ nói xong liền buông động tài tháo băng gạc trên trán. Động tác này của cô không chỉ kinh hãi mẹ Tô, mà cha Tô và Mục Anh Hân đứng bên cạnh đều kinh hãi nhìn cô, sợ cô thật sự tháo băng gạc trên đầu. Tuy rằng bác sĩ cũng nói vết thương đang khôi phục rất tốt, nhưng dù sao cũng không hoàn toàn khôi phục, cô tháo ra như vậy nhiễm vi trùng thì phải làm sao? Được rồi được rồi, mẹ tình còn không được sao? Phát sinh chuyện lớn như vậy, các người ai nấy đều giấu tội cả. Mẹ Tô kéo tay Tô An Hạ có chút oán giận nói: đây còn không phải không muốn mẹ lo lắng sao? Kỳ thực cũng không sao mà. Tô An Hạ lại kéo tay bà mà an ủi: Hạ Hạ, mẹ chỉ hy vọng con tốt. Mẹ Tô và cha Tô ở đây với cô một ngày, Mục Anh Hân cùng thỉnh thoảng ở cạnh nói một hai câu, bầu không khí đặc biệt hòa hợp. Buổi tối Tô An Hạ nhiều lần khuyên nhủ mới khuyên được mẹ Tô trở về. Bà nói thẳng muốn ở đây trong một đêm. Tô An Hạ bất đắc dĩ, cũng không phải là cô nằm trên giường không thể động đậy, làm sao cần người canh đêm. Hơn nữa ở đây trước sau bận rộn một ngày cũng đã đủ mệt mỏi. Cha Tô cũng khuyên nhủ, lúc này mới khuyên mẹ Tô trở về. Cha Tô và mẹ Tô vừa bước chân ra khỏi cửa, chân sau Mục Anh Hân liền mang theo Quý Hòa và một sợi giường tới. Hình như Mục Phong có chuyện muốn nói với Mục Anh Hân, sau khi đến hai người bọn họ đều ra ngoài. Quý Hòa và Mục Sơ Dương đứng trước mặt Tô An Hạ, ánh mắt còn chớp mắt nhìn chằm chằm cô. Nhất thời đầu cụ đầy bao vạch đen. Tôi cũng không phải là sát ướp, các người nhìn chằm chằm tôi như vậy để làm gì? An Hạ, thật sự chúng tôi cũng không có ý. Hôm nay tôi và Quý Hòa mới biết chuyện của cô, hiện tại mới đến thăm được, không thể nào muộn chứ. Ánh mắt Mục Sơ Dương không rời cái trán quấn bàn gạt của cô, liên tục nói. Tô An Hạ lại bật cười. Không có gì đâu, cho dù các cậu không đến tôi cũng sẽ không trách các cậu. An Hạ, cô thế nào rồi? Vết thương có nặng lắm không? Quý Hòa cẩn thận nói. Khi anh ta nghe nói cô bị người của băng nhóm Hắc Lang bắt cóc, lúc đó còn kinh hồn bạc vía. Mục Sơ Dương con hải quỳ kia không biết băng nhóm Hắc Lang, nhưng anh ta thì ít nhiều biết một chút. Người trong đó không ai là người tốt bụng, anh ta thật sự sợ cô gặp nguy hiểm. Bất qua cũng may hiện tại nhìn thấy bộ dáng của cô, anh ta thật sự nhẹ nhõm trong lòng. Còn tốt, miệng vết thương gần như khôi phục rồi. Tô An Hạ nói xong chỉ vào trán mình. Vậy thì tốt rồi, vậy tốt rồi. Quý Hòa không nhịn được gật gật đầu, sau đó giống như nghĩ đến điều gì lại liền hỏi. An Hạ, cô có biết vì sao bọn họ bắt cóc cô không? Tô An Hạ dừng một chút sau đó lắc đầu. Tôi cảm thấy thật kỳ lạ, một người con gái như cô làm sao có thể cùng người của băng nhóm Hắc Lang có quan hệ. Quy Hòa lại gãi đầu. Đại ca không phải đang điều tra sao? Nhất định sẽ tra ra. Một sợi dường ở một bên mở miệng nói. Ừ, cũng đúng, đến lúc đó thì sẽ biết. Tô An Hạ lại hơi nhíu mày, hiện tại cô không có chút chứng cứ, căn bản không cách nào nói ra chuyện này do ai gây nên, cho nên nói cho một anh thần không đây. Mà một anh thần cùng một phòng sau khi đi ra ngoài vào một gian phòng nghỉ bên ngoài phòng bệnh, vẻ mặt ngưng trọng thảo luận. Lai lịch của người đem giao An Hạ cho chúng ta rất thần bí, tạm thời không tra ra bối cảnh của anh ta, hơn nữa hiện tại cũng không có chút tin tức nào. Sắc mặt của một phòng vô cùng nghi hoặc nói với một anh thần, tra không ra không cần điều tra, đến lúc đó chính anh ta tự động tìm tới cửa. Anh ta nói anh nợ anh ta một cái nợ ân tình, đến lúc đó nhất định anh ta sẽ tới cửa đòi. Hôm nay truyền đến chút tin tức của Hắc Lan. Một phòng vừa mở miệng, sắc mặt một anh thần trở nên âm trầm. Bọn họ đã trốn đến hướng Tây, nhưng địa điểm cụ thể thì không biết. Chỉ khi chúng ta tìm được bọn họ mới có thể biết được nguyên nhân bọn họ bắt cóc An Hạ. Ừ, nói cho người của chúng ta biết, mau lên, tôi sợ càng lâu chủ mùi chân chính sẽ chạy trốn không biết tung tích. Một anh thần trầm xuống nói. Em biết rồi, cũng đã dặn dò bọn họ. Ừ, đi vào đi. Một anh thần thu lại biểu tình trên mặt, nhàn nhạt nói với một phòng một câu, liền đi về phía phòng bệnh. Một phòng nhìn bóng lưng một anh thần, bất đắc dĩ lắc đầu cũng đi theo. Về sau cũng có thể sẽ không có bài chữ bằng nhóm Hắc Lan này. Thủ đoạn của đại ca thế nào anh ta biết, đối với kẻ địch anh chưa bao giờ hạ thủ lưu tình, huống chi lần này người bọn họ làm bị thương lại là An Hạ. Mà bên này Tâm Tịnh Đinh Niệm Tử sung sướng cùng bạn bè của mình từ quán bar đi ra, chào hỏi xong liền đi về phía chỗ đậu xe của mình. Sắc trời quá tối, vị trí đậu xe của cô ta tương đối tối. Cô ta sờ sờ túi sách của mình, móc một hồi lâu mới tìm ra chìa khóa xe. Cô ta cúi đầu định ấn công tắc của chìa khóa, liền bị người phía sau hung hăng bịt miệng lại. Cô ta nhất thời hoảng sợ giãy giụa, miệng không biết bị thứ gì chặn lại, tai cũng bị trói lại ở sau lưng. Chìa khóa trong tay cũng bị cướp đi, sau đấy cô ta liền bị ném lên một chiếc xe tải. Cô ta nhìn những người hung thần ác sát ở trên xe, nghẹn ngào kêu loạn một trận. Một người trong số đó lấy ra một con dao đột trái cây, sau đấy rạch hai cái lên trên khuôn mặt trắng nõn của cô ta. Sắc mặt cô ta nhất thời trắng bệch, đôi mắt cũng hoảng sợ, nhìn chằm chằm con dao sáng bóng kia, toàn bộ thân thể cũng không dám động đậy. Con đàn bà thối, dám kêu một tiếng, cẩn thận tao vẽ họa lên trên mặt của mày. Dứt lời lại dùng mặt sau của thân dao khoa tay múa chân trên mặt cô ta hai cái. Khuôn mặt xinh đẹp như vậy, nếu như thật sự bị rạch hai dao, vậy thì sẽ rất đáng tiếc. Sắc mặt của Đinh Niệm Tử tái nhợt, cả người phát run, nhìn chằm chằm thân đau lạnh băng trên mặt, trong lòng như bị dọa muốn khóc. Nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt hung ác của người đó, cô ta lập tức đem nước mắt nuốt trở vào trong. Bọn họ là ai? Tại sao bắt cóc cô ta? Cô ta từ nhỏ đã được nuông chiều, làm sao gặp phải tình huống nguy hiểm như vậy? Lý trí đã bị khủng hoảng thay thế, cô ta hoàn toàn không biết phải làm sao mới tốt, chỉ có kinh hồn bạc vía đi theo bọn họ đến nơi không rõ. Càng đi, xe càng lắc lư, cô ta có thể cảm giác được đã rời khỏi thành phố ồn ào. Trái tim bối rối không biết làm sao đập càng thêm lợi hại, chẳng lẽ bọn họ đưa cô đến vùng hoang vu gì đấy? Dưới tình huống như vậy, thay vì tỉnh dậy nhận lấy sự tra tấn kinh hoảng, còn không bằng bất tỉnh mê man, chuyện gì cũng không biết càng tốt hơn. Không biết qua bao lâu, xe rốt cuộc dừng lại, trái tim của Đinh Niệm Tử treo giữa không trung, cuối cùng cũng rơi xuống, nhưng sau đó nhảy đến cổ họng, bởi vì cô ta thấy mình đang ở nơi đâu lúc này. Khi cửa xe mở ra, đập vào mắt là bầu trời đêm tối đen như mực cùng với rừng rậm hòa tan trong màn đêm. Bọn họ đưa cô ta đến đây để làm gì cơ chứ? Lúc này, cô ta mới ý thức được mình rốt cuộc nguy hiểm đến mức nào. Những người đó kéo cô ta ra khỏi xe, sau đó một trái một phải, đưa cô ta theo một hướng. Cô ta vừa giãy giụa hai cái, một thanh đao lắc lư trước ánh mắt hoảng sợ của cô ta. Thành thật chút, một người lớn tiếng quát. Lại đi không xa, cô ta nhìn rõ một bãi cỏ hoang vắng bị che giấu trong rừng rậm kia. Đây hẳn là một nhà máy gì đó, một nhà xưởng không tính rất lớn, hơn nữa còn rất cũ, chỉ có bóng đèn màu trắng kia trong bóng đêm phát ra ánh sáng trong suốt. Khi hai người đẩy cửa đi vào, một tài ném cô ta xuống đất. Cô ta bị đau, nhất thời kêu ra tiếng, bởi vì trong miệng bị nhét thứ gì đó, cho nên chỉ nghe được tiếng nức nở của cô ta. Lão đại, đã mang người tới. Chính là cô ta. Đúng vậy, lão đại. Đinh Niệm Tử theo âm thanh phát ra, khiếp đảm ngẩng đầu lên. cô ta thấy rõ khuôn mặt kinh khủng cùng ánh mắt như rắn độc kia, nhất thời thân thể bất giác lùi về phía sau. Hắc Lạng nhìn chằm chằm cô ta, âm trầm cười một tiếng, sau đấy đứng dậy khỏi ghế, từ từ đi về phía cô ta. Đinh Niệm Tử sợ hãi liên tục trốn về phía sau, nhưng hiện tại dù cô ta trốn cũng không có tác dụng. Hắc Lạng khom người, tay vừa nhấc lên liền mất độ trong miệng cô ta ném sang một bên. Cô chính là Đinh Niệm Tử. Miệng rốt cuộc cũng được giải thoát, lập tức Đinh Niệm Tử hít thở từng ngụm không khí, nghe được âm thanh của Hắc Lạng, cô ta lùi về sau. Các người là ai? Tại sao bắt tôi đến đây? Những lời này của cô ta vừa ra khỏi miệng, nhất thời chọc cho mọi người chung quanh cười to một tiếng. Chúng tôi là ai? Hắc Lạng đi quanh cô ta hai vòng, sau đấy âm khí nặng nề mà mở miệng. Đồng bọn vừa hợp tác, nhanh như vậy đã quên rồi sao? Đinh Niệm Tử nghe hắn ta nói như vậy, sắc mặt nhất thời vừa rồi lại còn trắng hơn. Các người là người của băng nhóm Hắc Lạng? Thông minh đấy. Nghe được lời này của Hắc Lạng, thân thể Đinh Niệm Tử trả lỏng một chút, nhưng một trái tim lại nhảy lên một cái. Không phải tiền đều đưa cho các người rồi sao? Anh bắt tôi đến để làm gì cơ chứ? Bộ dáng đại tiểu thư của Đinh Niệm Tử nhất thời bất tri bất giác đã lộ ra. Hiện tại cô ta nghĩ rằng bọn họ bắt cô ta đến đây là vì tiền. Bắt cô tới đây để làm gì? Hắc Lạng nhìn cô ta thấp giọng lặp lại. Nếu không phải cô, ai sẽ đến một nơi ma quái thế này cơ chứ? Hắc Lạng lập tức gào to với cô ta, dọa cô ta lập tức ôm lấy đầu mình. Từ các người muốn tới nơi này liên quan gì đến tôi? Đinh Niệm Tử bị dọa đến hoang mang sợ sệt, ôm đầu nhỏ, trong âm thanh xen lẫn một tia nức nở. Không liên quan đến cô sao? Lúc trước ai nói đến cô gái họ Tô kia chỉ là tiểu thư nhà bình thường, không có bối cảnh. Kết quả thì sao? Kết quả đã gây phiền toái lớn như vậy cho tôi, hai anh em chúng tôi phải trốn như cứt chìm không có chỗ ở. Đôi mắt như rắn độc của Hắc Lạng hùng hằng nhìn chằm chằm Đinh Niệm Tử trên mặt đất, hận không thể đem cô ta ăn tươi nuốt sống. Cả người Đinh Niệm Tử không nhịn được run rẩy. Cô ta vốn không bao nhiêu ở loại địa phương này, càng giống như đang ở trong hang băng. Vừa nghe những lời Hắc Lạng nhắc tới Tô An Hạ, cô ta lập tức có chút điên cuồng mở to hai mắt. Cô ta vốn không có bối cảnh gì cả, cô ta chỉ là người phụ nữ không biết xấu hổ. Hắc Lạng đã giơ tay tát vào mặt của Đinh Niệm Tử. Đinh Niệm Tử đinh không vững, lập tức ngã nhào trên mặt đất, khóe miệng cũng chậm rãi chảy ra tia máu đỏ thẫm. Đến hiện tại còn mạnh miệng. Các người dám nói với tôi như vậy, cha tôi nhất định không bỏ qua cho các người. Lại bà một tiếng, Đinh Niệm Tử vừa dứt lời lại bị Hắc Lạng hùng hằng tát một cái. Còn đàn bà thối, còn dám uy hiếp sao? Đừng quên, nhược điểm của cụ còn trong tay chúng tôi. Nếu người dám đem chuyện này nói ra, lão tử sẽ để cho mọi người trên toàn thế giới biết cô tiêu tiền giết người. Đến lúc đó, cho dù cô là con gái thị trưởng thì làm được gì? Đinh Niệm Tử nghe hắn ta nói vậy, nhất thời vô cùng kinh hãi. Tôi chỉ để các anh cùng nhau hãm hiếp cô ta tập thể, phá hủy cô ta hoàn toàn. Nói xong, ánh mắt của cô trở nên ác độc. Tô An Hạ bị những người đàn ông này chơi qua, cô còn có thể diện thế nào mà ở bên cạnh anh thần? Ngược lại, nếu anh thần biết, khẳng định sẽ không thích thân thể dơ bẩn của cô ta. Hiện tại muốn quỵt nợ không dễ dàng như vậy. Chỗ này của tội chính có tin nhắn cô gửi tới, nhìn rõ đi. Hắc Lạng nói xong ném điện thoại di động đến trước mặt cô ta. Hai tay Đinh Niệm Tử run rẩy cầm di động trên mặt đất, vừa nhìn cô nhất thời khiếp sợ mở to hai mắt. Đây không phải những gì tôi gửi, tôi căn bản không để các anh giết chết cô ta, nhất định là các người ngụy tạo. Cô ta ném điện thoại di động ra xa, lắc đầu không thể tin được. Má nó, khốn kiếp, cô chưa thấy quan tài chưa rơi lệ có đúng không? Hắc Lạng tức giận nói, sau đó đánh giá cô ta từ trên xuống dưới, ánh mắt dừng lại trên thân thể đầy đặn của cô ta. Nè, không phải lúc nào cô nghĩ đến sẽ cưỡng bức tập thể sao? Không bằng hôm nay tự mình trải nghiệm, cũng để cho anh em chúng tôi sảng khoái chút. Hắc Lạng vừa dứt lời, trong nhà xưởng trống trải, nhất thời vang lên từng trận tiếng cười hèn mọn đang hưng phấn. Sự kiêu ngạo của Đinh Niệm Tử triệt để không còn, sắc mặt của cô trắng bệch, nói năng lộn xộn. Các người đừng quên, tôi chính là con gái thị trưởng đấy. Wow, thật sao? Vậy chúng tôi càng phải nếm thử hương vị rồi. Nếu các người dám làm bậy, cha tội sẽ không bỏ qua cho các người đâu. Đinh Niệm Tử run rẩy thét chói tai. Hai mắt cô ta trợn tròn, nhìn chằm chằm những người đàn ông xung quanh đang híp mắt nhìn cô ta, trong lòng sợ hãi như muốn ngất đi. Cô gái họ Tô kia không thể ăn vào miệng, hôm nay thế nào cũng phải nếm thử thịt tươi. Mà Đinh Niệm Tử nghe lời của Hát Lan, đồng tử mở to, bọn họ thế mà không đem tiệm nhận Tô An Hạ hủy hoại. Làm sao có thể? Cái này sao có thể cơ chứ? Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.